Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là nhà có khách. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi La Trinh hơi hiểu lầm một chút về cô nàng Phượng Ca, thì đây thực sự là một cô gái hết sức đáng thương. Và mình đoán chắc rằng sau này cô gái này cùng với Lăng Sương sẽ lại là hai cô vợ nhỏ của La Trinh thôi, chắc chắn là không thoát được rồi. Ngoài ra thì La Trinh rời khỏi cái cung điện của Diễm Phi thì lập tức bị người của núi Thái Hạo bắt cóc về núi Thái Hạo. Và lập tức thì nhóm người Thu Âm Hà cũng đã nhận được tin tức, và Thu Âm Hà cùng với Hà Trì hai người lập tức là đuổi tới Thái Hạo cung. Tuy nhiên thì gặp vào Từ Thọ là cung chủ, sơn chủ của núi Thái Hạo, thì Từ Thọ thái độ hết sức kiên quyết, nói rằng là đây không có ai tên là La Trinh hết. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem khách khứa là ai, và khách khứa này có thể moi móc được La Trinh về hay không, và La Trinh có thể chống cự lại cái sự tra tấn của túi Thái Hạo để không tiết lộ hay không. Từ Thọ chỉ có thể trưng ra vẻ mặt bình tĩnh mà nói, núi Thái Hạo ta không có ai tên La Trinh cả, e là ngươi tìm nhầm chỗ rồi. Tin tức không thể sai được, nếu để cho ta lục soát núi thì chỉ một lát là tìm ra La Trinh thôi, Thu Âm Hà nói. Ừ, lục núi. Vẻ mặt tức giận trên mặt Từ Thọ càng đậm, ông ta thực sự đã bị chọc tức rồi. Khí tức kinh khủng trào ra cuồn cuộn khắp mọi ngóc ngách trong Hạo Nhiên kiếm điện. Lát sau ông ta cất giọng âm trầm, núi Thái Hạo ta có tuổi đời ngang ngửa với thiên cung, thời gian Từ Thọ ta ở tại Trung Thần Châu này còn lâu hơn cả Đông Hoàng. Vô số năm qua, chưa ai dám lục soát núi Thái Hạo của ta cả. Khí tức hùng hậu như biển cả đè ép tới khiến cho người khác gần như nghẹt thở, sắc mặt của Hà Trì cũng thay đổi mấy lần. Thu Âm Hà thì chống chọi lại với áp lực và khí thế khủng khiếp ấy, vẫn kiên trì đấu tranh mà nói, ừ, e là lần này thì sẽ phải thay đổi. Còn tại một nơi sâu trong cung điện u ám, tấm màn tre ở trên mặt sàn lại được nhấc lên lần nữa, ánh sáng mờ ảo chiếu xuống biên giới xuyên qua khe hở, đi lên. Cửa động vang lên một giọng nói xa lạ, La Trinh vẫn ngồi xếp bằng ở bên dưới, bỏ lơ giọng nói kia. Một sức mạnh vô hình túm lấy La Trinh kéo hắn lên khỏi đáy động, sau đó quẳng cái thịch trong cung điện. La Trinh bò dậy khỏi mặt đất, nhìn Huyễn Nương ở cách đó không xa, cười hì hì nói, lại gặp nhau rồi. Thấy La Trinh không có vẻ gì là sợ hãi, trong lòng Huyễn Nương cũng bực bội vô cùng. Mới chưa được bao lâu mà Thu Âm Hà cùng Hà Trì đã chạy đến núi Thái Hạo làm loạn, thời gian quá gấp rút cho bà ta. Huyễn Sư vốn là đang ở trong bỉ cạn cảnh tu hành đến giai đoạn vô cùng quan trọng, bà ta gần như là phải ép y tỉnh táo lại để rời khỏi bỉ ngạn cảnh. Huyễn Sư, đến lượt người ra tay, chỉ cần đừng khiến cho tên nhãi này chết hoặc là tàn phế gì đó là được, Huyễn Lương nói. Bà ta vừa dứt lời thì một bóng người cao giáo liền bước ra từ sau lưng bà ta, y mặc một bộ quần áo trắng tinh, trên tấm áo choàng vẽ từng con mắt trông hệt như thật, tựa như chúng được khảm trực tiếp lên áo choàng vậy. Yên tâm, Huyễn Nương Nương, chỉ là một tên nhóc quỷ trong sắc giới mà thôi, Huyễn Sư cười nhẹ một tiếng rồi nói. Huyễn Nương Nương vốn định nhắc Huyễn Sư về những gì mà tiên quỷ đã gặp phải, nhưng vừa nghĩ đến tu vi và thực lực của y thì lại thôi. Bà ta mà nói chuyện đó ra thì không khỏi quá xem thường y rồi. La Trinh nhìn thấy Huyễn Sư thì cũng bắt đầu cảnh giác hơn. Tiên quỷ là một người tài ba ở hồn nguyên cảnh, trong mắt của La Trinh thì gã đã là cực mạnh. Thế nhưng cả tên Huyễn Sư đang đứng trước mặt hắn đây thì không thể nào nhìn ra thực hư nông sâu thế nào, e rằng tu vi của y đã đạt đến cấp độ tương đương với Thu Âm Hà rồi. Huyễn Sư mỉm cười nhìn La Trinh tỏ vẻ vô cùng thân thiết, y vừa tiến lại gần hắn vừa nói, sinh linh đến thế gian này, từ khi bắt đầu có ký ức thì mọi thứ cũng chẳng qua chỉ là hư ảo mà thôi, thả lỏng đi, mọi chuyện sẽ vô cùng đơn giản. Khi nói, trên tấm áo choàng trắng của y có 6-7 con mắt bỗng nhiên mở ra, hóa ra những con mắt ấy đều là thật cả. Trong khoảnh khắc khi La Trinh nhìn vào những con mắt kia, hắn bỗng cảm thấy tinh thần mình ngây dại choáng váng, hỏng bét, không thể đối mặt với những con mắt này. Trái tim của La Trinh đập loạn xạ, hắn vội vàng nhắm hai mắt lại. Song dù đã nhắm mắt rồi thì toàn bộ cảnh tượng chung quanh đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của hắn, thế nhưng những con mắt kia thì nó cứ vẫn tồn tại quanh quẩn ở đó, hơn nữa còn mỗi lúc một gần hơn. Vô dụng rồi, La Trinh, đây là hư vọng chi nhãn, nếu chỉ nhắm mắt thôi thì không thể trốn thoát được đâu, 9527 nhắc nhở. Vậy ta phải làm sao đây? La Trinh trong lòng vội la lên. Những thủ đoạn của La Trinh về mặt linh hồn thực sự là rất có hạn. Nếu người có thể luyện tâm lưu kiếm điển đến viên mãn thì có lẽ còn chống cự lại được. Lần này e là rắc rối to rồi. Hay là thử tầm nhìn chân thực xem, 9527 khuyên. Đối phó với một nhân vật cỡ như tiên quỷ thì 9527 vẫn có cách, thế nhưng dạng cường giả như huyễn sư thì không phải là người mà một tia phân hồn như nó có thể chống lại được, cho nên nó chỉ có thể đưa ra cho La Trinh một chút ý kiến mà thôi. Ta có thể vẽ ra ảo cảnh hạnh phúc nhất, cũng có thể bù vào điểm yếu đuối, chân thực nhất. Cánh cửa dẫn đến thế giới mới sẽ khiến cho người hứng khởi. Nguyễn Sư vẫn đang nói bằng một giọng vô cùng dịu dàng, như thể La Trinh là một người bạn của y vậy. La Trinh cảm giác mọi thứ xung quanh mình đang quay cuồng, hắn như trở về với thần vực, đứng giữa biển thời gian, thành lập một quốc gia, quyền tộc. Hắn không còn theo đuổi sức mạnh tối cao, cũng không còn trải qua từng đợt gian khổ nữa. Khóe miệng của huyễn nương dần cong lên, bà ta nói, không hổ là huyễn sư, đối phó với tên nhóc quật cường cỡ này mà vẫn là dễ như trở bàn tay. Huyễn sư dù đang làm nhiệm vụ nhưng vẫn ung dung quay qua mỉm cười với bà ta, sau đó ra hiệu im lặng, đồng thời nói, huyễn nương nương, đừng nói gì cả, sắp xong rồi. Đúng lúc này La Trinh bỗng mở to hai mắt, tâm cụ ma nhãn ở thế giới trong cơ thể đột nhiên được kích hoạt khiến mắt phải của hắn lóe ra tia sáng trắng, toàn bộ ảo cảnh đều ầm ầm vỡ nát, tinh thần vốn choáng váng cũng phấn chấn trở lại, đôi mắt khôi phục lại vẻ trong sáng. Nguy hiểm thật, suýt chút nữa thì bị chìm sâu vào trong đó. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng của La Trinh, vẻ mặt huyễn nương nương cùng huyễn sư lập tức cứng đờ, nhất là huyễn sư y kinh ngạc nhìn La Trinh chằm chằm, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Với năng lực của y mà xây dựng trên thế giới hư ảo thì đừng nói là một tên nhóc ở sắc giới, mà ngay cả cường giả đã bước vào hồn nguyên cảnh ở dục giới cũng không cách nào thoát ra được. Nguyễn Sư, chuyện gì xảy ra vậy? Nguyễn Nương Nương hỏi. Bà ta không biết Thọ Hoàng có thể kéo dài bao nhiêu thời gian, bây giờ đang vô cùng gấp rút cho nên không thể xuất hiện rắc rối gì nữa. Chút sự cố nhỏ mà thôi, Nguyễn Sư đánh giá La Trinh rồi nói, chắc hắn có được tín vật bỉ ngạn nào đó có năng lực phá tan ảo cảnh. Loại tín vật bỉ ngạn như thế phải nói vô cùng hiếm thấy, bây giờ lại xuất hiện trên người La Trinh, cho nên quả thực Nguyễn Sư vô cùng bất ngờ. Vậy phải làm sao? Nguyễn Nương Nương nhíu mày. Không sao cả, Nguyễn Sư vẫn hết sức tự tin, sau đó y nhẹ nhàng nhấc tấm áo choàng của mình lên, từng con mắt trên tấm áo lần lượt được mở ra. Quay trở lại với Hạo Nhiên Kiếm Điện, khí tức hùng mạnh tựa như thực chất. Từ Thọ vẫn ngồi trên long ỷ màu vàng, hệt như một con rồng đang thủ thế, một khi bộc phát ra là sẽ nhắm lấy ai đó mà cắn nuốt. Trong bóng tối hai bên ông ta làn xương đen tản ra ngoài, kèm theo đó là một chút sát ý thoảng qua, đó chính là hai thủ lĩnh của ám bộ. Thu Âm Hà, có phải mấy năm vừa rồi, người xuôi gió thuận nước quá cho nên đã quên mất phân lượng của mình rồi? Từ Thọ giận quá hóa cười. Ta lại muốn nhìn xem hôm nay ngươi có thể bình yên ra khỏi Hạo Nhiên Kiếm Điện của ta không, và ngươi lấy cái gì ra để mà phá lệ? Hà Chi cảm nhận được sát ý trong xương đen, đôi mắt cũng toát ra vẻ kiêng dè, trong lòng âm thầm đề phòng. Nếu núi Thái Hạo thực sự muốn đánh nhau thì sợ ông ta và Thu Âm Hà sẽ bị thiệt thòi. Lúc này bên ngoài Hạo Nhiên Kiếm Điện bỗng nhiên có người thong thả bước tới, hai mắt người này sáng như sao trời, thần thái ngời ngời. Đây không phải ai khác mà chính là Lâm Chiến Đình của núi Thái Ất. Nhìn thấy Lâm Chiến Đình xuất hiện, Từ Thọ cười lạnh. Sao, núi Thái Ất cũng định nhúng tay vào chuyện này à? Lâm Chiến Đình chắp tay với Từ Thọ rồi nói, Hà Chi là bạn thân của ta, ta đang nghe được việc này thì sao có thể bỏ mặc làm ngơ? Chưa đủ, chỉ với ba người các ngươi mà muốn gây sự ở núi Thái Hạo ta thì còn thiếu rất nhiều. Từ Thọ vẫn lắc đầu nói. Mặc dù Lâm Chiến Đình không phải là thiên tiết độ sứ nhưng luận về thực lực thì lại tương đương mấy người Thu Âm Hà. Bọn họ tập hợp lại cùng nhau thì cũng còn lâu mới có thể chống lại Thọ Hoàng. Vốn chi trong núi Thái Hạo còn có vô số cường giả, chỉ nói đến riêng hai thủ lĩnh ám bộ thôi thì đã thuộc vào hàng khó chơi. Vậy không biết cộng thêm lão nhân nữa thì đã đủ chưa? Lúc này một giọng nói già nua chợt vang lên, một bà lão lưng còng chống gậy bước vào trong cửa đại điện. Bà ngoại, đi chậm một chút. Lăng Xương ở bên cạnh đỡ bà lão, hai người bước đi vô cùng chậm rãi. Từ Thọ vừa trông thấy bà lão lưng còng này thì khóe mắt lập tức lặng lẽ co giật. Vì chân ngộ thiên, hôm nay bất kể là ai đến, Từ Thọ ông ta cũng sẽ không nhượng bộ, thế nhưng lại khiến cả bà già hiếm khi nào rời núi ấy xuất hiện, thì ông ta quả thực là hết sức bất ngờ. Thu Âm Hà cùng Hà Trì thấy bà lão lưng còng ấy thì cũng khá bất ngờ, đồng thời cảm thấy vui mừng khôn xiết. Sau khi cổ thần truyền tin là La Trinh bị núi Thái Hạo bắt đi cho Thu Âm Hà, Thu Âm Hà liền đi mời Hà Trì cùng đến núi Thái Hạo với mình. Trước khi xuất phát, Hà Trì lại tiết lộ cho Lâm Chiến Đình. Bọn họ không thể nào ngờ được núi Thái Ất không chỉ có một mình Lâm Chiến Đình tới, mà ngay cả Sơn Chủ cũng tới. Thái Nhất Thiên Cung hiện đang do Đông Hoàng đứng đầu, nhưng theo sát phía sau chính là Sơn Chủ của núi Thái Ất, Lão Anh. Ở trong Thiên Cung này bà giữ một địa vị vô cùng quan trọng, có thể nói Thiên Cung phát triển cho đến ngày nay ít nhất có một nửa công lao của Lão Anh. Thật không ngờ chỉ vì một đệ tử của Tâm Lưu kiếm phái mà ngay cả lão anh cũng tới. Từ Thọ ta được nhiều người yêu thương đến vậy, thực sự là vừa mừng vừa lo. Rốt cuộc Từ Thọ cũng rời khỏi long ỷ màu vàng, vừa bước ra một bước đã xuất hiện bên cạnh lão anh, đưa tay định đỡ bà. Ai ngờ lão anh hừ một tiếng, cánh tay lắc nhẹ, hất tay của Từ Thọ ra, bà nói, không cần ngươi đỡ. Từ Thọ tâm oán trong lòng nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười tươi rói, cun cút đi theo đằng sau lão anh. Phải tốn hết thời gian cả một nén nhang, Lăng Sương mới đỡ được lão anh lên long ỷ màu vàng. Cây gậy nhỏ dài trong tay lão anh nhẹ nhàng gõ vài lần trên mặt sàn mạ vàng bóng loáng, khiến trên đó xuất hiện những vết lõm, hết vết này đến vết khác, bà nói. Hai cái thứ đổ quỳ quái hèn hạ kia, lăn hết ra đây cho ta. Bịch bịch. Còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì hai tên thủ lĩnh ám bộ đang trốn trong bóng tối lảo đảo ngã ra ngoài. Bọn họ vừa hiện thân cũng vội vàng cung kính chắp tay bái lạy lão anh, không dám có nửa điểm bất mãn. Đại đa số người trong thiên cung chưa ai từng trông thấy lão anh ở ngoài đời thật, nhưng đều đã từng nghe truyền thuyết về tài năng như thần của bà ta. Cây gậy mỏng manh trong tay lão anh chính là kiếm của bà, nó có tên là Long Đằng Trượng Kiếm. Năm xưa bà tự mình sáng tạo ra Thái Ất Kiếm Quyết, một mình chấn giữ Long Nhai, dốc hết sức lực ra để định càn khôn. Chiêu Thái Ất Lạc Thần của bà đã từng giết chết chúa tể của cả một thế lực siêu cấp ở cách Trăm Châu. Thủ đoạn truyền kỳ ấy chỉ nghe thôi cũng đủ khiến cho người ta phải hoảng hốt rồi. Hơn nữa tín vật bỉ ngạn của lão anh cũng thuộc loại cường hóa, không có sở hữu bất kỳ một năng lực đặc thù nào. Nhưng đây là điểm đáng sợ nhất. Dù bây giờ nhìn lão anh là một bà lão như gần đất xa trời, nhưng cảm giác kính sợ trong lòng họ thì không vơi đi chút nào. Giao La Trinh ra đây. Lão anh ngồi trên long ỷ màu vàng hạ lệnh. Từ Thọ thở dài thườn thượt, dù sơn chủ của núi Thái Ất đã đích thân tới đây, nhưng ông ta vẫn định cương quyết chống chọi đến cùng. Ông ta nở nụ cười khổ nói. Lão anh chỉ vừa mới tới mà đã kết luận La Trinh ở núi Thái Hạo chúng ta, Từ Thọ ta thực sự nghĩ không thông. Chẳng có gì là nghĩ không thông cả. Mặc kệ La Trinh ở nơi nào, hôm nay người cũng nhất định phải giao ra. Hiển nhiên lão anh còn bá đạo hơn cả Từ Thọ, và ta căn bản không cho phép Từ Thọ phân trần mà cứ thế gây sức ép lên ông ta. Nếu là chuyện khác, Từ Thọ rất có thể sẽ thỏa hiệp, thế nhưng nó liên quan đến Chân Ngộ Thiên. Việc này Từ Thọ thực sự không biết rõ tình hình, tha thứ cho Từ Thọ khó mà nghe lệnh, ông ta bình tĩnh nói. Thu Âm Hà, Hà Trì và Lâm Chiến Đỉnh đều yên lặng liếc nhau. Đến lúc này rồi mà Từ Thọ vẫn cứng miệng như vậy. Thực sự là do bắt buộc phải lấy được Chân Ngộ Thiên cho bằng được hay sao? Hay là còn có mưu tính gì khác? Nếu cứ tiếp tục đôi co thì kết quả sẽ thế nào? Người không nghe lệnh cũng chẳng sao. Chiến Đỉnh cứ soát núi là được. Lão Anh ra lệnh. Vâng, Sơn Chủ Đại Nhân. Lâm Chiến Đỉnh gật đầu. Từ Thọ lại hừ một tiếng. Lão Anh, không tìm ra người liền muốn đến lục soát núi Thái Hạo ta. Trong cả Thái Nhất Thiên Cung này nào có đạo lý như thế? Nếu việc này truyền ra ngoài, vậy sau này quy củ của bảy núi có phải nên sửa lại, nhận núi Thái Ất làm tông chủ sơn? Bảy núi liên minh đây chính là quy định đặt ra bởi Đông Hoàng. Ngoài trừ Đông Hoàng thân là tông chủ sơn cho nên có năng lực hiệu lệnh quần hùng, còn lại không một ai có thể ra lệnh cho sáu ngọn núi lớn khác. Dù Lão Anh có thực lực siêu cấp, mơ hồ đủ khả năng sánh vai với Đông Hoàng, nhưng bà đến ức hiếp núi Thái Hạo như thế chính là làm trái với quy định. Khi các sơn chủ của những ngọn núi khác như núi Thái Kim, núi Thái Tú nghe được việc này thì sẽ nghĩ gì? Vừa nghe được câu này, trên gương mặt đầy rẫy nếp nhăn của Lão Anh cũng thoáng vẻ do dự. Lăng Sương mím môi thầm nghĩ trong lòng, Từ Thọ này đúng là gian xảo thật, nếu quy chụp cái mũ này xuống thì bà ngoại nàng cũng rơi vào thế khó xử. Nhưng mà La Trinh thì... Trên mặt nàng hiện rõ vẻ lo lắng. Mấy người Thu Âm Hà, Hà Trì cũng buồn bực không thôi, Từ Thọ này quá kiên cường rồi. Phụt. Lúc này trước cửa Hạo Nhân Kiếm Điện lại có hai bóng người lướt qua. Mặc dù còn chưa thấy rõ là ai, nhưng Từ Thọ cùng hai thủ lĩnh ám bộ cũng thầm run rẩy, đồng thời trong lòng la lớn, đừng có đến thêm ai nữa, nhà lại có khách. Bắt đầu từ Thu Âm Hà, sau đó thì liên tiếp có người tới đây đòi thả La Trinh, mà người đến tiếp theo lại lợi hại và có địa vị cao hơn người trước. Đến bây giờ không biết lại còn có thêm ai nữa đây. Nếu biết trước mọi chuyện sẽ thế này thì Từ Thọ đã mở ra bạo trận hộ sơn. Từ Thọ quay đầu nhìn lại, vừa thấy hai người kia liền hít vào một hơi thật sâu. Ánh mắt mọi người cùng hộ tụ về phía cửa đại điện, họ lập tức nhận ra đó là Lão Hải, phụ trách phát cờ ở trong Long Thành. Nếu chỉ là Lão Hải thì đâu có đủ khiến Từ Thọ nhụt chí, chủ yếu là bên cạnh Lão còn có một người phụ nữ mặc cung trang màu tím đi cùng, chính là Diễm Phi. Trong lòng Từ Thọ buồn bực đến nỗi phải nôn ra máu, rốt cuộc thằng nhóc La Trinh này có lai lịch như thế nào, không ngờ ông ta chỉ bắt một đệ tử Tâm Lưu kiếm phái về thôi. Khiến núi Thái Ất ra mặt còn chưa đủ, ngay cả Đông Hoàng cũng muốn đứng ra hay sao? Đây là cái thế đạo gì? Diễm Phi mỉm cười, thân hình nhẹ nhàng lướt đi giữa không trung, da gấm phất phơ xung quanh trông hệt như một nàng tiên nữ trong bức tranh tuyệt đẹp. Bà vừa bay tới vừa nói, tên nhóc này thật không để cho người ta bớt lo lắng được mà, vừa mới rời khỏi Thái Đích Cung thì đã bị bắt đến núi Thái Hạo rồi. Diễm Phi vừa vào Hạo Nhiên Kiếm Điện, Thu Âm Hà, Từ Thọ, Hà Trì cùng thủ lĩnh ám bộ đồng loạt cúi chào. Lăng Xương cũng phải hành lễ, mà ngay cả Lão Anh cũng gật đầu với Diễm Phi coi như chào hỏi. Dù gì bà cũng là sủng phi của Đông Hoàng, mà hiện giờ cũng là người duy nhất có thể gặp được ông. Từ Thọ biết là Diễm Phi xuất hiện có nghĩa là ông ta không thể nào kháng cự được nữa. Không biết Huyễn Sư đã ra tay hay chưa, phải chăng đã lấy được toàn bộ chân ngộ thiên. Diễm Phi đi thẳng vào ngôi cao trong Hạo Nhiên Kiếm Điện, đứng cạnh Lão Anh, sau đó liền giơ ra xích kim lệnh óng ánh sắc vàng. Bà nói, sắc lệnh của Đông Hoàng, núi Thái Hạo nhanh chóng thả La Trinh ra, không được chậm trễ. Nhận được sắc lệnh của Đông Hoàng, Từ Thọ biết mình không có khả năng kéo dài, thế nhưng ý nghĩ trong đầu ông ta bỗng lướt qua, trên mặt lại nở nụ cười và hỏi, không biết La Trinh là nhân vật bậc nào mà khiến cả Đông Hoàng ra sắc lệnh, muốn Diễm Phi tự mình đi một chuyến. Diễm Phi mỉm cười trang nhã mà nói, hôm nay La Trinh còn đến Thái Đích Cung tìm con gái ta, tên nhóc này thực sự rất được, xứng đôi với Phượng Ca nhà ta. Có khi sau này hắn sẽ trở thành con rể của ta chưa biết chừng. Vừa vặn Lão Hải đưa tin đến Thái Đích Cung, nên ta cũng phải cố sức đích thân tới đây một chuyến, chẳng lẽ lạ lắm hay sao? Vừa nghe được câu này, trên mặt Thu Âm Hà, Hà Trì, Lão Hải và Lâm Chiến Đình đều hiện rõ vẻ quái lạ. Trong thoáng chốc bọn họ cũng không biết nên dùng từ gì để hình dung tâm trạng của mình lúc này. Lăng Xương đứng cạnh Long ỷ màu vàng, nơi mà Lão Anh đang ngồi thì cắn môi, hàng lông mi của nàng khẽ run lên. Lão Anh là nhân vật bậc nào? Trong lòng Lăng Xương chỉ thoáng dao động chút thôi, bà đã phát hiện ra ngay. Từ khi Lão Anh lui về ở trong núi Thái Ất, tính tình của bà ngày càng quái gở, chỉ có đứa cháu gái mình là bà vẫn nuông chiều đến tận trời. Ngay cả người trên núi Thái Ất phần lớn cũng phải e ngại bà. Lâm Chiến Đình còn không dám tự mình đi mời Lão Anh, mà chỉ thử nói tin tức này cho Lăng Xương biết. Vậy mà Lão Anh đã lập tức rời núi. Qua việc này có thể thấy rõ bà quan tâm Lăng Xương đến nhường nào. Kể từ lần đầu tiên khi mà Lăng Xương gặp La Trinh trong biển chân ý, mỗi lần nàng nói chuyện với bà ngoại mình thì đều thường nhắc đến La Trinh. Khi hắn đến núi Thái Ất, cứu được con trai Lâm Chiến Đình, rồi bước vào Bỉ Ngạn, chủ đề liên quan đến hắn lại càng ngày càng nhiều hơn. Lăng Xương cứ một câu là lại nhắc đến La Trinh dài, La Trinh ngắn, mà cũng chưa biết được là dài bao nhiêu. Thế vậy Lão Anh bèn hỏi cháu gái mình có phải là đã có người trong lòng rồi hay không? Mỗi lần như thế, Lăng Xương hoặc là nũng nịu phủ nhận, hoặc là không thèm để ý tới bà. Nhưng Lão Anh đã trải qua biết bao nhiêu chuyện trong đời, nhìn thấu thế sự nhân tình. Thấy cháu gái mình như vậy đương nhiên hiểu được ý nghĩ trong lòng của nàng. Bà cũng bắt đầu ôm ấp ý định quan sát La Trinh, mà rắc rối duy nhất trong đó là La Trinh lại chọn Tâm Lưu Kiếm Phái, chứ không có đến núi Thái Ất của bọn họ. Thấy cháu gái mình không vui, đương nhiên Lão Anh cũng không vui, bà châm chọc thẳng thừng. Huyết mạch của người ngoài mà cưới về chẳng phải là chuyện gì tốt. Nhân tộc chính thống xem trọng là kéo dài truyền thừa, huyết mạch của Sương Nhi nhà chúng ta là thuần khiết nhất. Thái Nhất Thiên Cung được hình thành bởi vô vàn nhân tộc kéo đến từ bốn phương tám hướng, mỗi một ngọn núi khác đều có huyết mạch của riêng mình, chỉ có huyết mạch của Phượng Ca là khác bởi vì nàng mang trong mình dòng máu của tộc Kim Ô. Trong Thái Đích Cung, bàn tán về huyết mạch của Phượng Ca là một điều cấm kỵ tuyệt đối, ngay cả Diễm Phi bình thường cũng luôn phải cẩn thận từng ly từng tí, không dám nhắc tới chút nào. Bây giờ Lão Anh lại châm chọc huyết mạch của Phượng Ca ngay trước mặt mọi người, Diễm Phi lập tức nổi giận. Sau đó nghe thấy Lão Anh nhắc đến Lăng Xương, Diễm Phi liền quay sang đánh giá vẻ mặt của nàng một chút. Diễm Phi đã hiểu ra nguyên nhân, bèn cười lạnh một tiếng mà nói, thân thể trí dương của Kim Ô chính là ân sủng của đời, tiên phú của Phượng Ca nhà ta chính là Phượng Hoàng trong giới nữ, tiền đồ tương lai không thể đo đếm được, sao mà đám gà mái kia có thể so sánh cơ chứ. Xét về dung mạo thì Phượng Ca cùng Lăng Xương là mỗi người một vẻ, một người cao quý lạnh lùng, một người thì nhiệt tình như lửa, nhưng nếu xét về thiên phú thì Phượng Ca đúng là cao hơn Lăng Xương một bậc. Ừ, Lão Anh gõ mạnh cây gậy trên đất khiến cho toàn bộ Hạo Nhiên Kiếm Điện rung chuyển, chỉ là nhất niệm ngộ đạo mà thôi, Xương Nhi nhà ta chính là... Nói đến đây, Lão Anh bỗng nhiên im lặng. Trong linh hồn của Lăng Xương có che phủ một bí mật rất lớn, cũng bởi vì lớp che phủ ấy mà thiên phú của nàng bị hạn chế lại. Đợi đến khi linh hồn của nàng vượt qua sắc giới, bước đến dục giới và hình thành hồn nguyên, lớp che phủ ấy tự nhiên sẽ được lật lên, nhưng bà không thể tiết lộ bí mật này. Chính là gì? Trên mặt của Diễm Phi lộ ra vẻ đắc ý, nhất niệm ngộ đạo không phải cải trắng ở ngoài chợ ai cũng có thể sở hữu được. Suốt bao năm qua, thiên cung chúng ta cũng chỉ có được 14 người thôi, hơn nữa khả năng nhất niệm ngộ đạo của Phượng Ca không chỉ dừng lại ở kiếm vận vĩnh hằng, mà đạo pháp tự nhiên đại khái cũng làm được, chẳng qua là vì con bé còn nhỏ tuổi cho nên ta mới hạn chế không cho nó tu luyện nhiều. Có thiên phú nhất niệm ngộ đạo trong cả hai loại chân ý của đạo trong khắp thiên cung này e rằng không có được người thứ hai, khả năng này đúng là quá kinh khủng tởm. Thì sao chứ, con gái theo chồng thì cũng phải xem thiên phú hay sao, dù sao cũng chỉ là chém chém giết giết. Từ Thọ trợn mắt ngơ ngác nhìn Diễm Phi cùng lão anh đang đấu võ mồm cãi nhau tay đôi với nhau mà chẳng hiểu gì cả. Câu nói vừa rồi của ông ta chẳng qua chỉ để kéo dài thêm chút thời gian, không ngờ lại đưa tới hiệu quả thế này, thật đúng là bất ngờ. Hai thủ lĩnh ám bộ cũng trợn tròn con mắt, đang ở trong tình hình căng thẳng dương cung bạt kiếm như bây giờ, mà hai người phụ nữ lại tranh đấu với nhau chỉ vì một chút chuyện vặt vãnh, cả đời họ chưa từng gặp qua việc nào kỳ quái đến vậy. Rốt cuộc La Trinh có lai lịch gì mà có thể khiến cả núi Thái Ất và núi Thái Đích tranh nhau dẫn về làm con rể? Mấy người Thu Âm Hà, Lâm Chiến Đỉnh cũng cạn con mẹ nó lời. Thu Âm Hà cũng biết đại khái về mối quan hệ giữa La Trinh và Lăng Xương. Khi ấy lý do khiến núi Thái Ất tranh giành La Trinh là vì Lăng Xương đã kết bạn với hắn trước. Thế nhưng Thu Âm Hà lại bày tỏ lý do này không vững chắc. Dù sao thì La Trinh cũng đã gia nhập vào đạo kiếm cung của ông ta. Thế nhưng còn Phượng Ca thì lại là chuyện gì đây? Trong Thất Sơn Tiểu Hội, La Trinh đã tự mình đánh bại Phượng Ca khiến nàng tức tối bỏ chạy. Tại sao bây giờ hắn lại được Diễm Phi nhìn trúng chứ? Khục khục. Thu Âm Hà khoa khan hai tiếng, có phải chúng ta nên tìm La Trinh trước hay không? Lăng Xương đứng cạnh bà ngoại sớm đã không nghe nổi nữa, dù gì da mặt của nàng cũng mỏng, chuyện lớn cả đời của mình lại bị bà ngoại mang ra ngoài cãi lộn, cho nên nàng buồn bực vô cùng. Nàng lắc cánh tay của lão anh mà nói, bà ngoại đừng nói nữa, còn chưa biết La Trinh an nguy thế nào. Lúc này Diễm Phi mới nhớ tới chuyện chính, nhìn chằm chằm Từ Thọ mà nói, Thái Hạo Sơn Chủ, giao La Trinh ra đây. Trong lúc vô tình Từ Thọ cũng đã kéo dài được không ít thời gian, cho nên càng bình tĩnh, ông nghiêm trang nói, ta quả thật không biết La Trinh bị đưa vào núi Thái Hạo, nếu các vị thực sự nghi ngờ thì chưa bằng cứ soát núi của ta. Đã đến nước này rồi mà Từ Thọ vẫn giả vờ ngây ngốc, Thu Âm Hà đương nhiên không khách sáo thêm nữa, ông cười lạnh, muốn tìm ra La Trinh cũng không khó đâu. Vì bảo vệ La Trinh, Thu Âm Hà đã từng xếp đặt một biện pháp phòng ngừa. Lúc đưa Tâm Lưu Kiếm Điển, ông đã đưa cả một bí giả thần thông cho hắn. Bí giả thần thông này có tên là Đa Niết Kiếm. Trước khi La Trinh sắp chết mà thi triển ra thì có thể cứu hắn một mạng. Nhưng chỉ cần Thu Âm Hà tới gần một phạm vi nhất định là có thể nhận ra bí giả thần thông của mình gieo xuống. Ngay từ ban đầu ông ta đã muốn soát núi rồi, mà mục đích soát núi cũng là vì cái này. Với năng lực của ông thì không tốn bao nhiêu thời gian sẽ tìm được La Trinh. Nhưng nếu Từ Thọ ngăn cản thì mọi chuyện sẽ không dễ dàng. Vèo, Thu Âm Hà bay ngược ra, toàn thân biến thành một tia sáng đỏ lượn vành quanh núi Thái Hạo. Ông bay hết vòng này đến vòng khác từ cao đến thấp, theo hình xoắn chôn ốc, thì lát sau hai mắt Thu Âm Hà rực sáng, ông đã cảm nhận được bí giả thần thông ở bên hông phía sau của núi Thái Hạo, là chỗ đó. Thu Âm Hà vừa xác định được vị trí của La Trinh lập tức vọt về phương ấy. Ở trong cung điện u ám kia, ảo ảnh núi non trùng điệp đã hoàn toàn bao phủ lấy La Trinh. Lần trước khi mà huyễn sư ra tay thì đã bị tầm nhìn chân thực của La Trinh phá giải. Lần này y bèn sử dụng tới 6 phần công lực của mình. La Trinh thậm chí còn không kịp dùng năng lực của tâm cụ mà nhãn đã bị rơi vào ảo cảnh một lần nữa. Dưới năng lực hùng mạnh của huyễn sư, La Trinh căn bản không thể phân biệt đâu là chân thực, đâu là hư ảo. Khi hắn sắp bị huyễn sư khống chế hoàn toàn thì trong linh hồn của hắn bỗng truyền đến cảm giác đau đớn nhức nhối. Cơn đau thấu tận tim gan khiến cơ thể La Trinh run rẩy, nhưng nhờ vậy mà hắn được kéo ra khỏi ảo ảnh kia. Trong đầu của tên này còn có một linh hồn khác, huyễn sư kinh ngạc thốt lên, hiển nhiên thủ phạm vừa tạo ra cơn đau đớn này chính là 9527. Thế là Trinh hoàn toàn đắm chìm trong ảo cảnh, nó không còn cách nào tốt hơn ngoài việc đối mặt với nguy cơ bị bại lộ, đâm sâu vào linh hồn La Trinh một nhát. Đương nhiên cú đánh này không quá mạnh nhưng hiệu quả rất cao, ít ra nó có thể khiến La Trinh tỉnh táo lại. Có chuyện gì nữa? Nguyễn Nương Nương hơi mất kiên nhẫn rồi. Bà nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi tại sao chỉ một tên nhóc ở sắc giới nho nhỏ mà cũng khiến cho huyễn sư phải tốn nhiều công sức đến như thế. Và mặt huyễn sư cũng lạnh xuống, đi ra tay vài lần mà vẫn không giải quyết nổi một tên quỷ nhỏ như La Trinh thì đúng là quá mất thể diện. Lúc này huyễn sư không thể coi thường La Trinh được nữa, cũng y không có lòng dạ nào mà điều tra linh hồn đang ẩn núp sâu trong cơ thể La Trinh. Y vội vàng dung tấm áo choàng trắng quanh người, từ trên đỉnh đầu của y hiện ra một con mắt đen trắng rõ ràng, giống hệt như mắt người. Đây chính là tín vật bỉ ngạn, hư vọng trị nhãn của y. Nguyễn Nương Nương, xin lùi lại một chút, huyễn sư nói. Nguyễn Nương Nương và mấy tên áo đen chung quanh đồng loạt lùi lại, bọn họ cũng rất e ngại hư vọng trị nhãn của huyễn sư. Lần này huyễn sư dốc hết cả 10 phần sức lực, y cũng không tin La Trinh còn có thể vùng vẫy khỏi ảo cảnh. Lần này thì ngươi tự cầu phúc đi, 9527 nói, bây giờ đến bản thân nó cũng hết cách. La Trinh nhìn hư vọng chi nhãn, trái tim chìm sâu xuống đáy cốc, lần này thì e là mình khó thoát tai kiếp rồi. Hư vọng chi nhãn chớp một cái, trong cặp đồng tử phát ra từng vòng hoa văn, La Trinh cũng vô thức chớp mắt theo. Hư vọng chi nhãn lại chớp một cái nữa, La Trinh lập tức chớp theo. Làm sao lại quay lại? Lần này La Trinh không còn đường chống cự, hai mắt dại ra và đờ đẫn. Viễn sư thở phào một hơi, xảy ra sự cố hai lần liên tiếp, y đã không thể dễ dàng cho qua. Nếu lần này mà còn thất bại nữa thì y đập đầu vào đậu hủ mà chết đi cho rồi. Bây giờ, đi theo ta, tìm đến huyền bí cực lạc, Nguyễn Sư lẩm bẩm một câu. La Trinh lặp lại lời ấy như con rối, đi theo ngươi, tìm đến huyền bí cực lạc. Lời của ta là mệnh lệnh, còn ngươi là tuân theo, Nguyễn Sư lại nói. Lời ngươi là mệnh lệnh, còn ta tuân theo, La Trinh đáp lại. Hãy kính dâng phần tiếp theo của chân ý kiếm vận vĩnh hằng ra, Nguyễn Sư ra lệnh, đồng thời đưa mắt ra hiệu cho Nguyễn Nương Nương ở phía xa. Nguyễn Nương Nương vui mừng vươn tay ra, bút mực giấy nghiên đã bay thẳng về phía La Trinh. La Trinh bắt gọn lấy cây bút, bắt đầu viết từng đường nét trên giấy trắng, từng chữ trong chân ngộ thiền hiện lên trên giấy. Rốt cuộc thì cũng được rồi. Nguyễn Nương Nương nhìn chừng 10 chữ đầu ở trên giấy, trên mặt là vẻ phấn khích tột độ. Để lấy được phần tiếp theo của chân ý, bà ta đã phải hao biết bao tâm sức, may là cuối cùng cũng không phụ lòng người. 20 chữ, 50 chữ, 80 chữ, chữ viết trên giấy càng ngày càng nhiều, nhưng khi La Trinh viết được chừng 100 chữ, Nguyễn Sư của Nguyễn Nương Nương cảm nhận được cái gì đó, vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Soạt, bút mực giấy nghiên lập tức bay ngược về phía Nguyễn Nương Nương, đồng thời bà ta nói với Nguyễn Sư, đưa La Trinh đi. Hai tay của Nguyễn Sư đột nhiên vung lên định dẫn La Trinh rời khỏi đó cùng với mình, nhưng đúng lúc này trên trần cung điện phát ra tiếng nổ đùng đoàng. Trần cung điện lõm xuống, sau tiếng nổ thứ hai, cuối cùng trần nhà bị đánh vỡ ra một lỗ thủng thật to, Thu Âm Hà lập tức chui qua lỗ hổng vọt xuống. Thấy Nguyễn Sư định đưa La Trinh đi, gương mặt Thu Âm Hà lập tức lạnh lại, bàn tay vỗ về phía trước, một vòng sáng hóa thành ngàn vạn gợn sóng trào lên, định chặn Nguyễn Sư lại. Nguyễn Nương Nương thấy vậy liền dang rộng hai tay, không gian trong cả cung điện bắt đầu bóp méo và thay đổi. Gợn sóng tạo thành từ ánh kiếm do Thu Âm Hà phóng ra cũng bị cắt chém thành từng đoạn, tràn lung tung ra khắp cả cung điện. Ngay cả Thọ Hoàng cũng đã phải bỏ cuộc, vậy mà các ngươi còn muốn dãy giụa, thật sự là chán sống. Thu Âm Hà đã bị chọc giận, ông đột nhiên dậm chân, một vòng kiếm ấn vây quanh người ông nổi lên, thì trong nháy mắt vô số ấn văn huyền ảo khuếch tán ra toàn bộ cung điện, bám đầy lên cơ thể của mấy kẻ áo đen và Huyễn Nương Nương, thậm chí là Huyễn Sư cùng La Trinh. Cung điện này cực kỳ kiên cố, vừa rồi Thu Âm Hà đã phải đập hai lần mới phá nổi, vậy mà lúc này cung điện lại tan ra và sụp đổ trong nháy mắt, biến thành một đống gạch vụn. Hình dạng của những khối đá vụn này hoàn toàn tương xứng với ấn văn mà Thu Âm Hà vừa thi triển, phần rìa của nó được cắt gọt bóng loáng lạ thường. Trong cung điện chỉ có La Trinh, Huyễn Sư, Huyễn Nương Nương cùng mấy tên áo đen là không bị nát vụn. Nhìn tình hình này, bọn họ có bị cắt ngang thành từng khối vụn giống như cung điện hay không thì chẳng qua cũng chỉ là một ý nghĩ trong đầu Thu Âm Hà. Tất cả mọi người trong cung điện lúc này không ai dám nhúc nhích. Cho dù tu vi của Huyễn Sư không kém Thu Âm Hà bao nhiêu, nhưng hư vọng chi nhãn này không thể dùng trong chiến đấu chính diện. Nếu thực sự đánh nhau với Thu Âm Hà thì người thiệt thòi chính là Huyễn Sư. Thực lực của Huyễn Nương Nương đương nhiên là cũng không tầm thường, song vẫn còn một chút chênh lệch với Thu Âm Hà. Còn mấy tên áo đen thì chẳng qua chỉ là tay sai trung kiên trong ám bộ, thực lực đạt đến hồn nguyên cảnh cho nên không thể khiêu chiến Thu Âm Hà được. Mà quan trọng hơn cả là Thu Âm Hà đã bảo rằng ngay cả Từ Thọ cũng bỏ cuộc rồi, còn họ còn tiếp tục dãy giụa thì e là chỉ chết oan chết uổng thôi. Nguyễn Sư thu hồi hư vọng chi nhãn, La Trinh lập tức thoát khỏi ảo cảnh và mặt khôi phục lại như thường. Hắn thấy Thu Âm Hà đứng cách đó không xa, lập tức nở nụ cười gọi, Thu tiền bối. Ngươi không sao chứ? Thu Âm Hà hỏi lại. La Trinh lắc đầu, không sao. Do ta sơ suất, không nghĩ rằng bọn họ lại thực sự dám đến núi Thái Nhất để bắt người. Thu Âm Hà liếc nhìn Huyễn Nương Nương cùng Huyễn Sư nói tiếp, đừng để ta gặp phải lão giả Hoang Long kia, nếu không ta nhất định sẽ khiến lão không chịu nổi. Từ Thọ là nhân vật mà Thu Âm Hà không đủ khả năng chọc tới, nhưng đối phó với Hoang Long thì ông vô cùng tự tin. Chúng ta đi, Thu Âm Hà nói. Chúng ta đi đâu, Thu tiền bối? La Trinh hỏi lại. Đi qua Hạo Nhiên Kiếm Điện. Chuyện núi Thác Hạo bắt người tới đây không thể cho qua dễ dàng như thế được. Thu Âm Hà lạnh giọng nói. Sau đó ông ta liền dẫn theo La Trinh bay vụt lên trời. Huyễn Sư ung dung sửa lại tấm áo choàng trắng trên người mình. Lúc nhìn thấy ấn văn trên người vẫn còn sợ hãi. Những năm qua thực lực của Thu Âm Hà lại tăng tiến, trong khi y thì vẫn dậm chân tại chỗ. Điều này khiến trong lòng y hơi hụt hẫng. Ta cũng đi Hạo Nhiên Kiếm Điện, Huyễn Nương Nương nói. Từ Thọ chắc chắn sẽ không cho phép Thuâm Hà đánh thẳng tới tận đây, chắc chắn là có người gây áp lực lớn cho ông ta. Thuâm Hà đưa La Trinh đi tìm Từ Thọ hỏi tội, đương nhiên Nguyễn Nương Nương phải ra mặt để giữ gìn thể diện cho phu quân. Thuâm Hà vừa đưa La Trinh vào trong Hạo Nhiên kiếm điện, liền cất giọng chế giễu. Thọ Hoàng một mực khẳng định La Trinh không ở trong núi Thái Hạo. Vậy thì lẽ nào người bên cạnh ta lại là người giả hay sao? Vì đối diện với mình là sơn chủ của núi Thái Hạo, cho nên Thuâm Hà mới phải dùng cái giọng điệu này mà nói, như thế đã là khách khí lắm rồi. Từ Thọ đối lý nhưng cũng không nổi giận, ngược lại liền kinh ngạc thốt lên. Ta quả thực là không biết gì cả, tại sao anh bạn nhỏ này lại tới núi Thái Hạo của ta? Lão Anh ngồi trên long ỷ màu vàng, nói bằng giọng điệu quái gở. Có một vài người giả ngu giỏi thật, cũng không biết là ăn thiếu muối iốt hay là muốn gạt bỏ mọi tội lỗi. Diễm Phì cũng nói, Thọ Hoàng, việc này e là ngươi phải giải thích cho rõ ràng. Người ngồi trên chỗ cao ít khi nổ ra xung đột chính diện như vụ việc ngày hôm nay, nhưng một khi đã có thì sẽ không thể tùy tiện từ bỏ ý đồ. Dù là Lão Anh hay Diễm Phi, thậm chí Thu Âm Hà, đều sẽ không vì La Trinh bình an vô sự mà qua loa chấm dứt việc này. Bọn họ sẽ đòi Thọ Hoàng đưa ra một câu trả lời thỏa đáng để tránh cho những lần sau sự việc còn bị lặp lại. Dù gì thì Từ Thọ cũng không phải là nhân vật tầm thường, trên mặt ông ta vẫn là vẻ lạnh nhạt và tự nhiên như không. Ông ta không nói một lời mà chỉ nhìn ra ngoài cửa của Hạo Nhiên kiếm điện. Bóng dáng đỏ rực của Nguyễn Nương Nương vọt vào trong đại điện, chạy thẳng tới trước mặt Từ Thọ rồi quỳ xuống. Nguyễn Nhi, có chuyện gì vậy? Từ Thọ ra vẻ là mình không biết gì, chỉ mở miệng hỏi. Thần thiếp đáng chết, không nên oán hận vì cái chết của Hữu Vi Hải Nhi mà bắt trói La Trinh đến núi Thái Hạo, rước vẻ rắc rối cho phu quân. Gương mặt của Huyễn Nương Nương giống như vừa bị xối nước mưa, từng giọt lệ hối hận lã chã tuôn rơi. Hữu Vi Hải Nhi đã chết, tại sao lại vậy? Từ Thọ kinh ngạc thốt lên. Huyễn Nương Nương lau nước mắt rồi lập tức lên án La Trinh đã giết con trai của mình, lại miêu tả trạng thái khi chết của Từ Hữu Vi cực kỳ thê thảm. Cả Lão Anh và Diễm Phi đều không tỏ vẻ gì. Tất cả mọi người đây đều biết Huyễn Nương Nương cùng Từ Thọ đang diễn trò, nhưng vở diễn của họ lại không hề có sơ hở. Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân nào, La Trinh quả thực đã giết Từ Hữu Vi, cho dù Từ Thọ cũng chẳng mấy coi trọng Từ Hữu Vi đi nữa. Lăng Sương không nghe tiếp được nữa bèn ngắt lời Huyễn Nương Nương. Từ Hữu Vi bị như vậy là doán tự gieo gió gặt bão. Mới đầu khi ở trong bỉ ngạn, La Trinh với hắn không oán không thù, vậy mà hắn đã định giết La Trinh rồi. Lần này La Trinh ra tay chắc chắn là bị ép buộc, không còn cách nào khác hắn mới làm vậy. La Trinh cũng biết Huyễn Nương Nương đang ôm ý định gì, nhưng bà ta đang hắt cả chậu nước bẩn lên người hắn. Nếu nhắn không cãi lại thì trong mắt người khác, hắn lại trở thành kẻ đuối lý mất rồi. Lần này ta đến Minh Hồ, Từ Hữu Vi cứ luôn bám theo ta là vì muốn giết ta, lại còn bất chấp mọi thủ đoạn dụ ta lên lôi đài. Chẳng lẽ trong cái lý của Huyễn Nương Nương chỉ cho phép con mình được giết người khác chứ lại không cho phép người khác giết con mình sao? La Trinh hỏi ngược lại. Trong mắt Huyễn Nương Nương lóe lên vẻ xảo quyệt, mục đích của bà ta chỉ là để giải vây cho núi Thái Hạo, bây giờ La Trinh phản bác lại thì vừa vặn đúng ý bà ta. Huyễn Nương Nương nói, mặc kệ con ta làm sao chuyện gì, hắn vẫn là con ta là mẫu thân, chẳng lẽ con trai mình chết mà không quan tâm, không làm gì cả sao? Ta bắt người đến núi Thái Hạo cũng là hành động bất đắc dĩ, chưa từng nghĩ tới sẽ có nhiều người đến hỏi tội như thế. La Trinh thầm mắng trong lòng. Ngươi mà quan tâm đến cái chết của con trai ngươi mới là lạ, rõ ràng ngươi chỉ vì chân ngộ thiên. Tuy nhiên lời vừa rồi lại hết sức có lý, vì là mẫu thân, Nguyễn Nương Nương nóng giận mới bắt La Trinh đến núi Thái Hạo, cả tình và lý đều có thể hiểu được. Vô luận là Thu Âm Hà, Diễm Phi hay là Lão Anh đều khó bắt bẻ được gì. Một thù, trả một thù, Từ Hữu Vi nếu đã muốn giết La Trinh, bị La Trinh giết ngược lại là đáng đời. Nguyễn Nương Nương vì con trai mình mà tìm La Trinh gây rắc rối cũng là lẽ thường tình. Bây giờ La Trinh đã không bị gì cả. Vậy thì việc này coi như kết thúc tại đây, Diễm Phi mở miệng. Bây giờ bà ta ra mặt thì cũng tương đương với việc đặt dấu chấm hết cho sự việc. Những người ở đây, ai cũng là kẻ thông minh tuyệt đỉnh, bà biết mình giúp La Trinh thì không chiếm được cái lế. Nhưng, chưa kể là nếu Huyễn Nương Nương còn tiếp tục tỏ vẻ đáng thương bù lu bù loa, như vậy còn có thể cắn ngược lại bà một phát, chi bằng là chấm dứt mọi chuyện ở đây. Từ Thọ chắp hai tay sau lưng thở dài một tiếng, cũng là do ta, không biết cách dạy con, cho nên mới gây ra tai họa nhường này. Hôm nay khiến cả Diễm Phi cùng Lão Anh phải rời núi, cũng là làm phiền các vị. Lão Anh ở trên long ỷ khẽ vươn tay ra, Lăng Sương vội vàng đỡ bà đứng dậy, sau đó lật khật đi thẳng tới bên cạnh La Trinh. Từ lúc hắn còn ở thần vực, Lão Anh đã nghe Lăng Sương nhắc tới hắn rồi, thế nhưng đây vẫn là lần đầu tiên bà gặp được hắn. Đôi mắt đục ngầu của bà đánh giá La Trinh một phen từ trên xuống dưới, gương mặt đầy nếp nhăn cũng giãn ra. Bà nói, Lần đầu tiên ta nghe nói về ngươi, ngươi chỉ vừa vào biển chân ý, tốc độ tăng tiến tu vi của ngươi khá lắm, chắc là dương hồn của ngươi cũng sắp đến điện hồn rồi. La Trình chắp tay với lão anh đáp, vẫn còn kém nhiều. Nếu dương hồn tiếp tục tu luyện thì theo thời gian, hồn phách sẽ dần chuyển từ màu nâu sang màu chàm tím, nhân tộc gọi việc này là dương hồn nhập điện hay gọi tắt là điện hồn. Sau thất sơn tiểu hội thì La Trình lại tiến vào thần miếu và nhận được không ít kết tinh linh hồn, nhờ vậy mà dương hồn quán cũng loáng thoáng tản ra ánh tím. Dạo gần đây La Trình rất ít khi tiến vào bỉ ngạn mà cũng không nhảy vọt lên trọng thiên tiếp theo, nên chưa biết giới hạn của mình nằm đâu, song hắn vẫn còn cách điện hồn một khoảng khá xa. Lão thần đã chuẩn bị cho Sương Nhi một phần kết tinh linh hồn, mục đích chỉ để giúp nó bước vào dục giới, bây giờ xem ra cũng phải chuẩn bị thêm một phần cho ngươi, lão anh lại bổ sung thêm. La Trình thoáng sững sờ, không biết lão anh nói dậy là có ý gì đây. Thế nhưng chỉ một phần kết tinh linh hồn đã có thể giúp Lăng Xương bước vào dục giới, vậy thì chắc hẳn số lượng kết tinh linh hồn trong đó sẽ không ít. Món quà lớn cỡ này hắn không thể nhận nổi. La Trình chắp tay nói, ý tốt của lão anh, La Trình xin nhận. Trong chuyện tu luyện này, vãn bối cũng không muốn quá nóng vội. Lão anh lại lắc đầu cười nói, hồn nguyên đại thế giới sắp mở ra rồi, cơ hội như vậy không thể bỏ lỡ. Hai tấm vé vào cửa mà lão thân có, lão thân sẽ đưa cho ngươi và Sương Nhi cùng tiến vào. Như vậy thì lão thân mới yên tâm. Chuyện này ta không cho phép ngươi từ chối. Lăng Sương đứng cạnh bà cũng nói, La Trình, phải 10 năm hồn nguyên đại thế giới mới mở ra một lần. Bỏ qua lần này thì sẽ không có lần sau. À, bỏ qua lần này cũng không sao, chẳng qua là ngươi lại phải đợi thêm 10 năm nữa. Ngươi cũng đừng từ chối ý tốt của bà ngoại. La Trình đã biết đại khái rằng sau khi tiến vào dục giới thì sẽ phải đột phá lên hồn nguyên cảnh, đó là lần tăng sức mạnh toàn diện cho cơ thể, thì khi nào mà thông qua được thì mới có thể gánh được sức mạnh bỉ ngạn ở cấp cao hơn. Tuy nhiên thao tác cụ thể thế nào thì hắn hoàn toàn mù tịt. Nếu giống như Lăng Xương nói, hồn nguyên đại thế giới gì đó 10 năm mới mở một lần, vậy thì cơ hội này đúng là không thể bỏ qua. Đúng lúc này Diễm Phi cũng nhẹ nhàng bay tới đáp xuống bên kia của La Trinh, đồng thời cười nói, thật đúng là đúng dịp. Vượng ca nhà ta cũng định tiến vào hồn nguyên đại thế giới, trong tay ta thì có không ít vé vào cửa đâu. Nếu La Trinh muốn, ta có thể đưa cho ngươi cả 8 tấm 10 tấm. Còn nữa, vượng ca nhà ta cũng không cần ngươi phải trông nom chăm sóc, con bé đủ khả năng trợ giúp cho ngươi. 8 tấm 10 tấm vé vào cửa. Mấy người Thu Âm Hà nghe Diễm Phi nương nương nói vậy thì đều nghẹn họng nhìn chân chối như nuốt cả vỏ của một quả trứng gà. Vé vào cửa mà Diễm Phi cùng lão anh vừa nhắc tới không phải là vật tầm thường. Hồn nguyên đại thế giới là một phần bổ sung thêm cho phương pháp tu luyện đại thế giới. Ban đầu khi mà các sinh linh của thế giới mẹ tiến vào bỉ ngạn, họ từ từ đào ra đủ các loại tín vật bỉ ngạn mạnh mẽ, nhờ vậy mà sức mạnh của mỗi sinh linh cũng tăng vọt lên. Nhưng khi sức mạnh của họ đạt đến một giới hạn, tức là đạt đến khoảng cách 1000 thần quân lực, thì chợt phát hiện cơ thể mình đã đạt đến cực hạn. Ngoại trừ một vài dị tộc hùng mạnh cực kỳ ít ỏi là có thể gắng gượng vượt qua cực hạn ấy, còn lại đại đa số các chủng tộc thì đều bị kìm chân ở đây. Mãi đến thời kỳ trung cổ mà vẫn chưa có sinh linh nào đột phá được cực hạn ấy. Một vài cường giả bước vào thế giới ở tầng cao hơn trong bỉ ngạn và dung hợp tín vật bỉ ngạn, có sức mạnh bỉ ngạn đạt đến mấy ngàn, thậm chí mấy chục ngàn thần quân lực. Nhưng mỗi khi chiến đấu thì sức mạnh bỉ ngạn mà họ có thể điều động vẫn bị hạn chế ở dưới 1000 thần quân lực. Vì vậy, khi đó tín vật bỉ ngạn loại giáng lâm là lựa chọn được ưu ái nhất, bởi vì các tín vật bỉ ngạn loại này nó không cần phải dùng cơ thể để dung nạp, sức mạnh bỉ ngạn phát huy ra có thể vượt xa cực hạn của thể xác. Thế nhưng, tín vật bỉ ngạn loại cường hóa, loại phụ trợ và loại thần bí thì lại cực kỳ ưu tú, bọn họ không thể nào bỏ mặc những tín vật bỉ ngạn ấy. Mãi cho đến khi nữ hoa phát hiện ra một phương pháp đặc biệt trong bỉ ngạn có thể giúp đỡ thân thể mình mạnh lên đáng kể thì vấn đề mới coi như là được giải quyết. Phương pháp mà nữ hoa phát hiện ra chính là hồn nguyên tái tạo. Khi mọi người nhận ra con đường luyện thể hoang thần chỉ dẫn đến ngõ cụt thì phương pháp luyện thể cũng dần bị suy thoái trong thế giới mẹ. Một vài chủng tộc vẫn trung tình với phương pháp luyện thể này, nhưng rốt cuộc thì sức mạnh phát huy ra không thể nào chống lại nổi sức mạnh bỉ ngạn. Bất kể là nữ hoa hay các thế lực siêu cấp khác trong thế giới mẹ đều từng khổ não một thời gian khá lâu về chuyện khiến cho thân thể mạnh lên. Khi đó thì nữ hoa đã đặt chân đến là nhị thập nhị trọng thiên. Ở đó nàng phát hiện ra một tín vật bỉ ngạn rất kỳ lạ có tên là hồn nguyên chi linh. Hồn nguyên chi linh này là tín vật bỉ ngạn thuộc về loại phụ trợ. Sau khi gọi nó ra thì có thể dung hợp với cơ thể mình, giúp tăng cường cơ thể trên diện rộng. Ở nhị thập nhị trọng thiên, hồn nguyên chi linh là một tín vật bỉ ngạn vô cùng phổ biến. Năng lực tăng cường cơ thể của nó không tính là quá mạnh. Sức mạnh bỉ ngạn chứa trong nó cũng hết sức tầm thường. Vật như thế này vốn là không được coi trọng mấy trong nhị thập nhị trọng thiên. Tuy nhiên, trong một lần rất tình cờ, nữ hoa phát hiện ra một đặc tính vô cùng đặc biệt của hồn nguyên chi linh này. Linh hồn bỉ ngạn này lại là một vật sống. Vật sống trong bỉ ngạn dù là khá hiếm, thế nhưng khi mà đã đạt đến cấp độ tầm cỡ như nữ hoa thì nó cũng không được xem là thứ gì đáng giá. Song tính chất của hồn nguyên chi linh thì hơi khác biệt một chút. Mặc dù nó là tín vật bỉ ngạn loại phụ trợ nhưng lại có đặc tính của loại giáng lâm. Sau khi phát hiện ra điểm này, nữ oa liền thử nghiệm lần đầu tiên. Nàng bảo Phục Hy cũng bắt một con hồn nguyên chi linh trong bỉ ngạn, sau đó hai người đồng thời gọi nó ra. Tín vật bỉ ngạn loại giáng lâm có thể xuất hiện tại thế giới mẹ trong một thời gian khá lâu. Hai con hồn nguyên chi linh này nhận nhau làm đồng loại, dùng ngôn ngữ đặc thù nào đó để trò chuyện với nhau, sống dựa vào nhau, thậm chí là sinh sôi nảy nở. Khi mà chúng đến giai đoạn sinh sôi thì nữ oa lại phát hiện ra một hiện tượng không thể nào tưởng tượng nổi. Hồn nguyên chi linh được sinh ra nó không quay về bỉ ngạn mà ở lại luôn trong thế giới mẹ, mà càng thú vị hơn là hồn nguyên chi linh này sinh ra lại là vật vô chủ. Cả Phục Hy lẫn nữ oa đều không thể định nghĩa hồn nguyên chi linh này rốt cuộc là cái gì, nó là sinh linh trong thế giới mẹ hay là tín vật trong bỉ ngạn. Nhưng cả hai đều đúng mà cũng đều sai. Một con hồn nguyên chi linh có thể giúp tăng cường một phần cơ thể, vậy có rất nhiều hồn nguyên chi linh thì sao? Nghĩ đến điểm này, nữ oa vô cùng kích động. Thông qua hai con hồn nguyên chi linh ban đầu, nàng đã khiến chúng không ngừng sinh sôi nảy nở. Cuối cùng số lượng hồn nguyên chi linh ở trong tay nữ oa đã có khá nhiều. Khi con số này vượt quá 100 thì nữ oa liền để cho Phục Hy hấp thụ tất cả. Số hồn nguyên chi linh sinh sôi này đều được thêm vào trong cơ thể của Phục Hy, khiến thân thể Phục Hy tăng lên đến thứ bậc cao hơn. Vì vậy mà Phục Hy được xem là người đầu tiên tiến hành hồn nguyên tái tạo. Tin tức Lê Sơn nuôi dưỡng được hồn nguyên chi linh nhanh chóng đã lan truyền ra ngoài. Đây là loại tín vật bỉ ngạn từng rất đỗi tầm thường ấy bỗng trở nên cực kỳ hot và quý hiếm. Mỗi một thế lực siêu cấp đều đua nhau tranh giành hồn nguyên chi linh, khiến cho hồn nguyên chi linh trong bỉ ngạn gần như tuyệt chủng. Cũng tương tự với nữ oa, các cường giả của các thế lực siêu cấp khác cũng nuôi dưỡng ra được hồn nguyên chi linh đời con cháu. Thế là sinh linh kỳ lạ ấy tự dưng trở thành một con đường rộng mở, giúp cho mọi người tăng cường thân thể lên. Hồn nguyên chi linh xuất hiện có nghĩa là các tín vật bỉ ngạn loại cường hóa và loại thần bí có được năng lực khủng bố kia càng có tính thực dụng hơn. Ít ra thì bọn họ có thể vượt qua cực hạn của thân thể 1000 thần quân lực như trước. Nhưng mà các thế lực siêu cấp cũng không có vui mừng được quá lâu thì chợt phát hiện ra con đường này lại dẫn vào ngõ cụt. Khi ấy lúc nữ hoa gây giống cho hồn nguyên chi linh thực sự là rất thuận lợi, chỉ trong vòng 1 năm đã nuôi dưỡng ra được mấy ngàn con. Thế nhưng, lúc các thế lực còn lại đua nhau nuôi dưỡng thì phát hiện, lượng hồn nguyên chi linh sinh sôi bị giảm đi rất nhiều. Có một vài thế lực bận bịu suốt mấy năm nhưng chỉ nuôi được trên 100 con, thậm chí còn chẳng thu hoạch được gì, bởi vì hồn nguyên chi linh không có tiếp tục sinh sôi nữa. Sau này, các thế lực siêu cấp truy tìm nguyên nhân trong thần miếu cuối cùng đưa ra một kết luận. Chủng tộc hồn nguyên chi linh bị giới hạn về số lượng, mà giới hạn ấy chính là 200.000. Một khi số lượng hồn nguyên chi linh đạt tới con số ấy, chúng sẽ không sinh sôi thêm. Sau khi bị người ta luyện hóa bớt thì chúng mới có thể tiếp tục sinh thêm được. Vì nữ oa là người đầu tiên phát hiện ra hồn nguyên chi linh, nên khi các thế lực siêu cấp khác bắt đầu dục dịch thì một mình nàng đã nuôi được hơn 100.000 con. Trong khi đó thì những thế lực khác, cả nào có nhiều cũng không quá 10.000, mà ít thì chỉ mấy trăm, vô cùng đáng thương. Hơn nữa, sau khi các thế lực siêu cấp kia luyện hóa hồn nguyên chi linh xong, hồn nguyên chi linh mới rất có thể sẽ sinh ra trên Lê Sơn. Dù sao số lượng hồn nguyên chi linh ở đó là nhiều nhất. Lại qua một thời gian ngắn nữa thì số hồn nguyên chi linh ở Lê Sơn đã đạt đến 150.000, mà chủng tộc khác càng ngày càng ít. Rất nhiều thế lực đỏ mắt ghen tị, bèn hợp tác với nhau ép Lê Sơn phải giao ra hồn nguyên chi linh. Dưới áp lực to lớn ấy, nữ oa đã chọn cách thỏa hiệp, nàng bị ép phải tạo ra hồn nguyên đại thế giới, kết nối tất cả các thế lực trong thế giới mẹ lại và đưa tất cả hồn nguyên chi linh vào trong đó. Theo bọn họ suy đoán thì cứ khoảng 10 năm số lượng hồn nguyên chi linh có thể đạt đến 200.000, lúc đó thì tất cả các chủng tộc đều vào đó thu hoạch là được. Về phần thế lực nào thu hoạch được bao nhiêu và có thể hoàn thành hồn nguyên tái tạo hay không thì phải xem tạo hóa của bọn họ. Nhưng hồn nguyên đại thế giới không phải muốn vào là vào, tấm vé vào cửa trong đó là thứ vô cùng khan hiếm trong thế giới mẹ. Mỗi một tấm vé thì gần như tương đương với một cường giả hồn nguyên cảnh. Thiên tài trong 7 núi của Thái Nhất Thiên Cung nhiều vô số kể, tất cả đều nhìn chăm chăm vào những tấm vé này. Bây giờ Diễm Phi mở miệng nói ra 8 tấm 10 tấm thực sự là quá khoa trương, chém gió. Cây gậy nhỏ dài của Lão Anh lại gõ trên mặt đất, bà ta hử lạnh nói, cầm nhiều vé trên tay như vậy có làm được gì đâu. Diễm Phi thì không thèm tranh luận với bà mà nhẹ nhàng cười nói với La Trinh, Tâm lưu kiếm phái cách Thái Đích Cung của chúng ta rất gần, ta cũng đưa lệnh bài cho ngươi rồi, ngươi nhất định phải thường xuyên ghé qua. Nói xong Diễm Phi mới thướt tha xoay người rời đi. Lão Anh nhăn mặt với bóng lưng của Diễm Phi, rồi cũng chậm rãi tiến tới cửa của Hạo Nhiên kiếm điện. Lăng Sương đỡ Lão Anh nhưng mắt thì vẫn nhìn La Trinh, nàng nhịn một lúc rất lâu cuối cùng mới hỏi ra miệng. La Trinh, ngươi đến Thái Đích Cung làm gì vậy? Thái độ của Diễm Phi lần này quá khác lạ, Lăng Sương thẩm suy đoán xem giữa La Trinh và Phượng Ca rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lần trước, trong Thất Sơn Tiểu Hội ta đã đắc tội với Phượng Ca, La Trinh nói. Lăng Sương khẽ gật đầu, khi đó ta còn nhắc nhở ngươi là cơn tức của Phượng Ca không nhỏ đâu, phải đề phòng nàng trả thù. La Trinh nhún vai nói, đúng là nàng đã trả thù thật, nàng bắt người của ta về Thái Đích Cung, cho nên ta đến Thái Đích Cung tìm nàng đánh một trận. Thu Âm Hà, Hà Trì, Lâm Chiến Đình cùng với Lão Hải đều chậm chậm đi theo sau lưng Lão Anh. Bọn họ tuy là cường giả tiếng tăm lừng lẫy, nhưng vẫn có sở thích hóng hớt. Vừa nghe La Trinh kể chuyện thì liền cảm thấy hơi lạ. Đánh kiểu gì mà cuối cùng lại được Diễm Phi coi trọng như thế? Trên đời này có chuyện tốt như vậy sao? Mà đánh ở đâu? Đánh trên giường chắc. Vậy vì sao Diễm Phi lại có thái độ ấy với ngươi? Lăng Sương chớp chớp đôi mắt to tròn hỏi ngược lại. Vừa rồi khi Lão Anh cùng Diễm Phi cãi tay đôi với nhau, La Trinh không có mặt ở Hạo Nhiên kiếm điện. Vì vậy mà thái độ của Lão Anh đối với Diễm Phi khiến hắn cảm thấy rất khó hiểu, chỉ nghĩ rằng hai người họ có oán hận gì hoặc là không ưa nhau. Còn những tấm vé để vào Hồn Nguyên Đại Thế Giới, vì La Trinh không ý thức được giá trị của chúng nên khi Diễm Phi bảo đưa hắn 8 tấm 10 tấm hắn cũng không thấy có gì ghê gớm. Về nguyên nhân tại sao Lão Anh và Diễm Phi tranh giành nhau đến thế thì hắn lại hoàn toàn hồn nhiên không biết. Thái độ gì chứ? La Trinh hỏi ngược lại. Trong mắt của Lăng Sương ánh lên vẻ nghiền ngẫm, nàng nói, người ta muốn mời ngươi về làm con rể đó. Hả? La Trinh há hốc miệng. Hắn với Diễm Phi cũng mới chỉ gặp nhau có một lần, mặc dù thái độ của bà có hơi nhiệt tình một chút, nhưng con rể lại là chuyện quái quỷ gì đây? Động lòng già, Lăng Sương cố ý hỏi. La Trinh có ngốc thì cũng hiểu được ý của Lăng Sương là gì, hắn bất đắc dĩ cười nói, Phượng Ca với ta không quen biết mà cũng không có giao du gì, chắc là Diễm Phi chỉ nói đùa thôi. Chỉ nói đùa thật sao? Đôi mắt to tròn của Lăng Sương nhìn chằm chằm vào La Trinh, trên mặt toàn là vẻ không tin. Dù gì thì nàng cũng là một thiếu nữ, da mặt lại khá mỏng, lại hỏi nữa thì người ngoài sẽ bảo rằng nàng ghen tuông quá đáng, cho nên lúc này nàng đành phải im lặng. Cả nhóm người cùng nhau rời khỏi Hạo Nhiên kiếm điện. Thu Âm Hà phóng ra một thanh kiếm lớn, mọi người cùng leo ra đó rồi bay về núi Thái Hạo. Bay ra khỏi núi Thái Hạo. Ở trong Hạo Nhiên kiếm điện, Từ Thọ quay người về ngồi lại long ỷ của mình. Nguyễn Nương khẽ vẫy tay, một màn sáng màu xanh lục tinh mịn lan ra khắp đại điện. Ngay sau đó dáng vẻ khiêm nhường lễ độ của Từ Thọ bỗng nhiên thay đổi 180 độ, đôi mắt lóe ra những tia sáng giận dữ. Lúc nào ông ta khác gì một con thú hoang giận dữ đâu. Ép hỏi được bao nhiêu chữ, Từ Thọ gần như quát lên. Nguyễn Nương Nương cùng hai thủ lĩnh của ám bộ đều có vẻ sợ hãi. Hôm nay Từ Thọ bị núi Thái Ất và núi Thái Nhất bắt tay chèn ép đến cùng. Đối với ông ta thì đây đúng là một nỗi hổ thẹn nhục nhã quá lớn. Ông ta vậy mà xuất hiện ở đây còn trước cả Đông Hoàng Thái Nhất. Hơn trăm chữ, Nguyễn Nương Nương hé miệng nói. Cạch, a. Một bàn tay vô hình bóp chặt lấy cổ của Nguyễn Nương Nương. Nguyễn Nương Nương bị nhấc lên trước mặt Từ Thọ, cơ thể giãy giụa như một con thỏ nhỏ, nhưng không phát ra được một tiếng nào. Chạy đôn chạy đáo khắp nơi như thế mà chỉ lấy được có hơn trăm chữ, hôm nay suýt thì không còn đường lui lại. Từ Thọ phẫn nộ nói. Thọ Hoàng bất giận. Thọ Hoàng, việc hôm nay không thể trách Nguyễn Nương Nương. Hai thủ lĩnh ám bộ lên tiếng cầu xin thay cho Nguyễn Nương Nương. Bịch bịch. Từ Thọ quẳng Nguyễn Nương Nương qua một bên, lửa giận trong mắt vẫn còn chưa tắt. Mà rắc rối nhất là thằng nhóc kia chưa chắc sẽ nói cho Thu Âm Hà biết chuyện chúng ta, ép hỏi phần tiếp theo của chân ý kiếm vận vĩnh hằng. Ông ta biết thì sao? Núi Thái Hạo chúng ta bây giờ vẫn đường đường chính chính, không có bất kỳ điểm sơ hở nào, bọn chúng làm gì được chúng ta? Nguyễn Nương Nương nửa nằm trên mặt đất mở miệng nói, trên mặt đầy vẻ buồn tủi. Từ Thọ trừng mắt với bà ta. Người coi thường đám người kia quá rồi, chỉ cần có bất kỳ dấu vết nào thôi thì bọn chúng sẽ nhìn ra được manh mối. Thọ Hoàng đại nhân quá lo, với tình hình của thiên cung hiện giờ thì dù có nhìn ra được chút gì đó cũng không quá quan trọng, nhiều nhất là 2-3 năm nữa chúng ta có thể kê cao gối không lo. Huống chi, phe của chúng ta cũng chẳng phải chỉ có một gia tộc, một gã thủ lĩnh ám bộ nói. Từ Thọ lắc đầu cuối cùng thở hắt ra một hơi, vẻ độc ác trong mắt dần lóe lên mỗi lúc một nhiều, mong là vậy. Ở trên thanh kiếm lớn, La Trinh đã kể lại những chuyện mình gặp phải khi vào núi Thái Hạo, mấy người Thu Âm Hà và Hà Trí nghe được mà sầm mặt. Bọn họ càng quan tâm đến Chân Ngộ Thiên thì càng thấy là không bình thường. Lão Hải ngồi trên thanh kiếm nhận xét. Khi La Trinh giải mã ra cả bộ Trần Ngộ Thiên thì sớm muộn gì cũng chuyển ra khắp toàn bộ thiên cung, chẳng lẽ lại thiếu phần của núi Thái Hạo hay sao? Hà Chỉ hỏi. Lúc ấy ta cũng đã hỏi câu này, La Trinh bất đắc dĩ cười. Bất cứ ai khi làm việc gì chắc chắn đều phải có động cơ, núi Thái Hạo cũng không ngoại lệ. Trừ phi là họ không đợi được đến lúc ấy, Thu Âm Hà tỉ mỉ phân tích. Nguyên nhân gì lại khiến họ không đợi được đến lúc ấy chứ? Núi Thái Hạo đã tồn tại biết là bao lâu, chẳng lẽ còn muốn bế núi rời đi? Lâm Chiến Đỉnh kinh ngạc nói. Câu nói này khiến hai mắt của Thu Âm Hà, Hà Trì và cả La Trinh lóe sáng. Lão Anh thì lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói. Xem ra, có vài người đang ôm ấp ý định khác rồi. Khả năng duy nhất lúc này là núi Thái Hạo muốn tách khỏi Thái Nhất Thiên Cung. Không thì, họ sẽ không xuất ruột muốn lấy được Trần Ngộ Thiên như thế. Nếu chỉ là suy đoán một chiều thì đương nhiên không thể nào dám chắc về động cơ của núi Thái Hạo, nhưng việc này rất đáng để coi trọng, ít ra có thể phòng ngừa rắc rối xảy ra. Ta sẽ báo lại cho Đông Hoàng chuyện này, Lão Hải nói. Phương Hà điều khiển thanh kiếm bay thẳng một đường, chẳng mấy chốc đã đi tới núi Thái Nhất. Trước khi La Trinh xuống khỏi thanh kiếm, Lão Anh lại dặn dò. Một thôi một hồi, ban nãy bà ta nói sẽ chuẩn bị La Trinh cho một phần kết tinh linh hồn, không phải là nói đùa, và bảo hắn xuống chuẩn bị đi, rồi tiến vào Bỉ Ngạn mà nhận đồ. Nhân vật như Lão Anh có thể xem như chỉ đứng thứ hai trong thiên cung, nếu La Trinh mà còn từ chối thì là bất kính, vì vậy hắn đành ngoan ngoãn gật đầu mà sướng bỏ mẹ. Huống chi hồn nguyên đại thế giới đã sắp mở ra, tất nhiên hắn cũng muốn bỏ qua cơ hội này. Ở Thiên Vực Châu, một chiếc phi thuyền màu đen tuyền yên lặng bay giữa không trung. Thần đồ ngồi vắt vẻo trên mạn thuyền, cặp chân thon dài xinh xắn lắc lư theo nhịp. Trong tầm mắt của nàng xuất hiện từng dãy núi uốn lượn, trên đó là vô vàn kiến trúc được xây lộn xộn không theo quy tắc nào. Nhưng kiến trúc này có lớn có nhỏ, cái lớn nhất cao tới 10.000 mét, mà cái nhỏ nhất thì chỉ cỡ bàn tay, độ chênh lệch rất lớn, hiển nhiên là dùng để cung cấp cho sinh linh các loại chủng tộc khác biệt sinh sống. Đa số các chủng tộc trong thế giới mẹ đều dành lấy địa bàn cho riêng mình, tình trạng mà sống chung tập thể như thế này là điều hiếm thấy. Đã đến Hắc Sơn Tông, thần đồ đặt một tay lên mạn thuyền, tay còn lại thì kéo nhẹ một cái, vèo. Một người trong vi thuyền trực tiếp bị tóm ra, va mạnh vào mạn thuyền, phát ra một tiếng huỵch. Tà thần đứng dậy khỏi sàn, trên mặt là vẻ không vui. Ông đây còn đang tu hành, lại bị người cưỡng ép túm tới. Ở đây có chỗ tu luyện thích hợp với người hơn, thần đồ chỉ xuống phía dưới. Tà thần thò đầu ra ngoài nhìn thoáng qua, cả vùng núi bên dưới đều bị bao phủ trong tà khí nồng nặc, hiển nhiên không phải là nơi tốt lành gì. Đó là Hắc Sơn Tông, là một đại tông môn tạo thành từ hơn 800 chủng tộc hỗn hợp. Ở đó cạnh tranh vô cùng tàn khốc. Hơn nữa, ngươi không có chỗ dựa nào để giúp đỡ cả, thậm chí ngay cả đồng tộc của ngươi, chính là nhân tộc, ngươi cũng phải đề phòng. Thần đồ tử tốn nói, chỗ dựa? Tà thần khinh thường cười nói, ta không cần chỗ dựa, ta là chỗ dựa của chính mình. Thần đồ đã quen cái thói ngông cuồng quán ta. Lần nào thiên phú mà người này thể hiện ra cũng khiến cho nàng phải ngạc nhiên, nhưng khi thấy một kẻ mới vào Bỉ Ngạn mà lại kêu căng như thế thì nàng cũng hơi khó chịu. Thần đồ bĩu môi, nói thì hay lắm, vậy ngươi xuống đi. Huỵch. Tà thần cảm giác như có một lực lượng rất nặng buộc vào thân mình mà hắn ta không cách nào chống cự lại được, sau đó rơi vùn vụt xuống dưới từ khoảng cách cao cả 100.000 mét trên không trung, một cách là không tự chủ được. Trọng lực đang tác dụng lên người tà thần này thực sự rất mạnh, hắn ta căn bản không thể nào phản kháng. Nếu cứ rơi thẳng xuống dưới với độ cao như thế này, rồi đâm sầm vào mặt đất thì e là cơ thể hắn sẽ không chịu nổi. Khi thế mình chỉ còn cách mặt đất chừng 100 mét, trong nháy mắt hắn lóe lên vẻ ác liệt, một luồng năng lượng sáng chói bùng nổ ra. Cảnh tượng ấy tựa như một vầng mặt trời bị nổ tung, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to, mà tà thần thì nằm trong đó. Con nhỏ chết tiệt kia, sau này ông sẽ cưỡi mày, tà thần ngửa đầu mắng. Cốp, hắn ta vừa mắng một câu thì trên đầu bỗng bị một thứ gì đó rất nặng đập trúng, cú đập mạnh đến mức khiến hắn ta suýt ngất xỉu. Khi lấy lại tinh thần, tà thần thì thấy dưới chân mình có một khối lệnh bài đen xì. Hắn ta nhặt lệnh bài lên quan sát tỉ mỉ một lúc, trên đó ngoại trừ có một hình vẽ quái dị thì chả có tin tức nào cả. Tà thần cất kỹ lệnh bài, lại mắng thần đồ vài tiếng rồi mới leo ra khỏi hố. Vừa ló đầu ra, hắn ta đã nghe được tiếng ồn ào truyền đến từ cách đó không xa. Hai con sói đen cao cỡ một người đang ẩn núp gần đó, hai mắt chúng tản ra ánh sáng u tối, hiển nhiên chúng đã xem tà thần là bữa tối của mình. Muốn ăn ta? Tà thần nở nụ cười lành lạnh, nhấc chân tiến về phía Hắc Sơn Tông. Lúc hắn ta quay lưng lại với hai con sói đen thì chúng lập tức bổ nhào về phía hắn, phụt phụt. Chỉ thấy trên lưng tà thần chợt phóng ra hai đốm sáng, thoát sau hai con sói đen đã bị năng lượng dung đạo chôn vùi. Súc vật thì vẫn là súc vật thôi. Tà thần nhìn những phần thân thể còn sót lại của sói đen vương vãi đầy đất cười lạnh. Hắn vừa quay đầu lại thì lông mày lập tức nhíu chặt, Ở đằng trước là một khe núi thấp bé, quanh khe núi lấp ló bóng dáng của các sinh linh, có hình thể rất đặc biệt. Một vài con trông như con báo, to lớn và mạnh mẽ, một vài con thì nhỏ gầy như chuột nhưng lại mơ hồ ẩn chứa sức mạnh rất kinh khủng. Bên cạnh đó còn những sinh linh với hình dạng quái dị không biết phải miêu tả thế nào, trông kinh tởm. Thần đồ quăng mình vào ổ xúc sinh sao? Tà thần cười gằn, lẩm bẩm, ý chí chiến đấu hừng hực trong lòng. Lúc này một sinh linh cầm đầu bỗng mở miệng nói tiếng người. Giao Hắc Sơn lệnh trong ngươi, tay ngươi ra, con người. Hắc Sơn lệnh không phải là thứ mà ngươi có thể nắm giữ, giao ra đây, bọn ta có thể để ngươi chết toàn thây. Két két. Trong phút chốc các loại âm thanh cổ cái vang lên búa xua. Thật ra mục đích của hai con sói đen ban nãy cũng không phải ăn thịt tà thần, chúng là nhận ra khí tức của Hắc Sơn lệnh. Hắc Sơn Tông là một đại tông nổi tiếng ở đây, hơn nữa chỗ này còn thu nhận tất cả mọi yêu ma quỷ quái. Đối với các yêu vật không có chỗ dựa, không thể ỷ lại vào bầy đàn thì đây là một nơi cực tốt. Chỉ có điều Hắc Sơn Tông không phải là thu nhận hết tất cả, nhưng dị tộc bình thường rất khó mà đoạt được Hắc Sơn lệnh. Đám ngưu quỷ sa thần chiếm cứ khu vực xung quanh ngoại vi của Hắc Sơn Tông, chém giết lẫn nhau để kiếm ăn, còn có một mục đích khác là tìm kiếm Hắc Sơn lệnh. Đối mặt với đám dị tộc hung hăng, vẻ kiêu ngạo trên mặt tà thần rốt cuộc cũng biến mất không ít. Mặc dù thần đồ không đưa ra bất kỳ một lời nhắc nhở nào, nhưng hắn ta biết Hắc Sơn lệnh này nhất định là lệnh bài để tiến vào Hắc Sơn Tông gì đó. Thấy đám dị tộc với đủ loại hình dạng đặc biệt định xông lên, dưới chân tà thần bỗng xuất hiện từng vòng ánh sáng hình thoi. Những ngày qua, hắn ta được chỉ dẫn khá nhiều, cho nên cách thức sử dụng năng lượng dung đạo đã được nâng lên một tầng cao mới. Ồ, khi vòng sáng kia đang tích trữ năng lượng, đám dị tộc cũng ồ ạt xông lên. Xé nát hắn, Hắc Sơn lệnh là của ta. Ngay khoảnh khắc chúng xông tới, từng vòng sáng bỗng nổ tung, sóng xung kích nóng rực khuếch tán ra bốn phương tám hướng, gần như có thể chôn vùi mọi thứ. Nương theo lực xung kích khủng khiếp ấy, tà thần như một mũi tên được bắn ra, phóng thẳng về phía trước. Đám yêu vật dị tộc kia đã bị năng lượng dung đạo thôn tính hết một phần, phần còn lại thì một mực theo sát sau lưng tà thần. Dị tộc chiếm cứ tại Hắc Sơn Tông ngay từ khi sinh ra đã phải trưởng thành trong máu me và giết chóc, cái chết đối với chúng chỉ là chuyện ngày thường thôi. Dù là tà thần rất mạnh nhưng không đủ khiến chúng kinh hãi, chít chít. Trong đám thú đông đảo đang săn đuổi tà thần có một con chuột nhỏ màu xám cực kỳ nhanh nhẹn nhảy lên lưng hắn. Tà thần lập tức bóp nó nát bấy, nhưng con chuột này vẫn ngoạm mất một miếng thịt trên vai hắn. Phụt! Một con dị thú to lớn như con voi cầm một sợi roi dài đầy gai quất lên lưng tà thần, khiến quần áo hắn nát bươm, chân lưng cũng loang lổ vết máu. Nếu thực sự bị đám yêu quái này bao vây thì e là mình còn chẳng thể toàn thây. Thần đồ chết tiệt kia, ông sẽ cưỡi mày. Tà thần buồn bực chửi bới trong lòng. Trên hắc thuyền, tà thần quả thực được học thêm rất nhiều kiến thức. Dù thần đồ ngạo mạn nhưng khoảng thời gian vừa qua, nàng ta gần như đã giúp tà thần xây dựng lại hoàn toàn thế giới quan ở đây. Nàng ta nói cho tà thần biết rằng năng lượng dung đạo không có ý nghĩa gì cả, thậm chí còn chỉ cho hắn ta thấy một cách sử dụng khác của năng lượng dung đạo và khuyên bảo hắn ta rằng có rất nhiều người đã đi trên con đường ấy rồi, nhưng đều thất bại. Đối với đề nghị này, tà thần không hề tiếp thu. Hắn ta cảm thấy sớm muộn gì những năng lượng này có thể dung hợp vào nhau. Xong, hắn ta vẫn lựa chọn nghe theo đề nghị của thần đồ, dù sao cô gái này đã đồng ý với hắn ta rằng khi nào hắn đặt chân vào hồn nguyên cảnh, nàng ta sẽ giúp hắn cởi bỏ sự ràng buộc của vùng đất ký linh. Nhưng muốn đạt tới hồn nguyên cảnh thì nhất định phải tiến vào hồn nguyên đại thế giới. Chẳng bao lâu nữa, hồn nguyên đại thế giới sẽ được mở ra. Trước lúc đó hắn ta nhất định phải tấp tốc để tăng tu vi của mình lên. Đây là nguyên nhân khiến thần đồ ném tà thần vào Hắc Sơn Tông. Đại tông môn với hàng trăm ngàn chủng tộc hỗn tập này là một nơi hỗn loạn điển hình, trong đó tràn ngập sự giết chóc và âm mưu. Đây là một nơi tu luyện tốt và cũng một nơi thử thách để kiểm tra. Tà thần chạy được hơn 10 dặm thì chui tọt vào một cây rãnh nằm giữa hai khe núi. Lúc hắn ta vừa bước vào trong đó, đám dị tộc ở đằng sau đồng loạt dừng bước lại, kể cả dị thú cường tráng như con voi hay đám côn trùng cỡ quả đấm, tất cả đều thôi, không truy giết hắn nữa. Làm sao bây giờ? Hắn đã vào sơn môn rồi. Không có Hắc Sơn lệnh, kẻ nào tự tiện tiến vào một bước là phải chết. Thôi thôi, xem như thằng nhãi nhân tộc để may mắn, ta đoán hắn cũng chẳng sống được nửa ngày trong Hắc Sơn Tông đâu. Nhìn đám dị tộc dần tản đi, trên mặt tà thần toát lên vẻ tàn nhẫn. Xưa nay chỉ có hắn ta ép kẻ khác phải chạy, dựa vào đâu mà đám chó mèo này dám đuổi giết hắn. Đợi khi hắn ta đạt được chút thành tựu trong Hắc Sơn Tông rồi, sau khi rời núi chắc chắn sẽ quét sạch đám yêu ma quỷ quái đó. Lúc mà trong lòng tà thần đang nghĩ vậy thì một luồng khí lạnh phả vào sau gáy, đồng thời một giọng nói nghe vô cùng thảm thương vang lên. Con người, người có Hắc Sơn lệnh không? Đằng sau tà thần là từng sợi vải rách dưới trôi nổi giữa không trung. Bên dưới sợi vải này là một bộ xương khô, cũng không biết là lúc còn sống bộ xương khô này là loại sinh linh gì, mà sau lưng nó còn có một đôi cánh xương đã bị gãy và đang xếp lại. Tà thần nhìn thấy bộ xương khô này, đồng tử cũng hơi co rút lại. Hắn ta lập tức giao Hắc Sơn lệnh ra: vào Hắc Sơn tông của ta, nếu có thể sống sót ra ngoài thì sẽ trở thành một nhân vật danh chấn tứ phương, chỉ hy vọng ngươi có thể sống đến ngày đó. Ha ha, đi theo ta. Xương khô phát ra tiếng cười khiến người ta sợ hãi, sau đó quay đầu dẫn đường. Tà thần lạnh mặt đi theo sát phía sau, chậm rãi tiến vào Hắc Sơn tông, mặc cho bóng tối phía trước bao trùm lên cơ thể mình. Khi La Trinh quay về đến đình viện của Tâm Lưu kiếm phái, Khiếu Cầm là người đầu tiên lao ra hỏi han lung tung này nọ. Lần trước La Trinh đến Minh Hồ là âm thầm rời đi, chỉ để lại một lời nhắn bảo các nàng chờ đợi, mà quan trọng là sau đó tiểu nhân đã về nhưng lại không thấy La Trinh đâu. Mấy người Khiếu Cầm, Ninh Vũ Điệp nghe mà lo lắng không thôi. Bây giờ thấy La Trinh bình yên vô sự, các nàng mới yên lòng. La Trinh chỉ nói với các nàng rằng hắn đến Minh Hồ là để tu luyện, còn chuyện Thái Đích Cung và núi Thái Hạo sau này hắn chẳng hề hé răng. Tiểu nhân thì biết là La Trinh che giấu một ít sự thật nhưng lại không vạch trần. Những chuyện này chủ nhân xử lý thế nào, nàng là nha hoàn đương nhiên không được phép hỏi tới. La Trinh mới về đình viện được nửa ngày thì ngoài cửa lại có ai bị gõ. Tiểu nhân đẩy cửa ra, liền thấy vẻ mặt tràn ngập hưng phấn của Mạc Nhất Kiếm. Nghe nói là công tử nhà ngươi về rồi. Giờ này Mạc Nhất Kiếm đối với La Trinh càng ngày càng khách sáo. Ban đầu thậm chí La Trinh sống chết thế nào hắn còn chẳng có hứng thú tìm hiểu nữa. Là công tử nhà ta vừa mới trở về. Tiểu nhân thầm buồn bực, lẽ nào tên Mạc Nhất Kiếm này phái người theo dõi đình viện nhà bọn họ hay sao? Hay có đứa nào ngủ dưới gầm giường? Tiểu nhân thực sự đã đoán đúng, sau khi lấy được một phần chân ngộ thiên, Mạc Nhất Kiếm gần như ngựa không dừng vó, dốc lòng nghiên cứu, cuối cùng đã phát hiện ra được một huyền bí thật lớn. Mấy ngày trước hắn ta đến tìm La Trinh nhưng La Trinh không có đây, cho nên hắn đành phải quay về. Hai ngày qua hắn luôn phái người dán mắt vào cửa đình viện nhà La Trinh, vừa biết La Trinh trở về hắn lập tức chạy tới ngay. Là có chuyện tìm hắn, Mạc Nhất Kiếm mỉm cười mà nói. Tiểu nhân thì không thể từ chối cho nên đành gật đầu đi thông báo cho La Trinh. Lát sau La Trinh nhìn thấy vẻ mặt phấn khích của Mạc Nhất Kiếm cũng cảm thấy lạ lùng. Chẳng lẽ tên nhóc này lại muốn tới đòi thêm chân ngộ thiên? La Trinh huynh đến Tâm Lưu kiếm phái cũng được một thời gian rồi. Không biết La Trinh huynh đã tu luyện kiếm điển chân ý tới trình độ nào? Mạc Nhất Kiếm đột nhiên hỏi. Câu hỏi này nằm ngoài dự đoán của La Trinh. Đúng là đã đến Tâm Lưu kiếm phái được khá lâu, nhưng cũng chỉ mới nhận được Tâm Lưu kiếm điển gần đây thôi. Và lại mấy ngày vừa qua hắn bộn bề nhiều việc, nào là Thất Sơn tiểu hội rồi lại đi Minh Hồ. Mặc dù trên đường đi cũng là để chút thời gian ra để lĩnh ngộ Tâm Lưu kiếm điển, nhưng thu hoạch không nhiều. Mới lĩnh ngộ được một chút thôi. La Trinh thành thật trả lời, không biết tại sao Nhất Kiếm sư đệ lại hỏi câu ấy. Mạc Nhất Kiếm càng hưng phấn hơn. Vậy thì La Trinh huynh phải tăng tốc lên, 150 chữ đầu trong chân ngộ thiên của huynh, phối hợp quá tuyệt vời với Tâm Lưu kiếm điển. Đặc biệt là thần thông sát tâm kiếm khi phối hợp với dương hồn để thi triển ra, nó mang đến hiệu quả cực kỳ huyền diệu. Nói tới đây Mạc Nhất Kiếm nhìn quanh một phen, nhưng chắc là vì không tìm ra đối tượng thích hợp cho nên dứt khoát chọn luôn La Trinh. Đệ định làm gì? La Trinh lập tức cảnh giác. Ai ngờ ánh mắt Mạc Nhất Kiếm hơi lóe lên, đã bắt đầu điều động chân ý kiếm vận vĩnh hằng. Hắn ta nhẹ nhàng nâng tay, từng luồng khí tức vô hình xoay quanh tay hắn dâng lên, đồng thời hắn ta như biến thành một người khác. Trong mắt La Trinh thì Mạc Nhất Kiếm đã biến thành một thanh kiếm khổng lồ, lóe ra vẻ sắc bén, muốn giết thẳng về phía La Trinh. Sát tâm kiếm, sát ý ấy quá kinh khủng, La Trinh không thể không đề phòng. Vèo, thân hình La Trinh lùi lại thật nhanh ra đằng sau, hai chân vạch ra những vệt sâu trên mặt đất, đồng thời định phản kích lại. Không chỉ La Trinh mà các cô gái trong đỉnh viện cũng bị khí thế của Mạc Nhất Kiếm hù dọa. Mạc Nhất Kiếm thấy La Trinh tránh mình thật xa thì mới phản ứng kịp, trên gương mặt non nớt lộ vẻ áy láy. Ồ, thật xin lỗi, ta chỉ muốn thí nghiệm chút thôi, đã dọa huynh rồi. Thấy anh ta xin lỗi đường hoàng như thế, La Trinh vừa bực mình lại vừa buồn cười. Tên này đúng là một tên mê kiếm đến điên rồi. Khí thế vừa rồi của đệ được tạo ra từ chân ngộ thiên sao? La Trinh hỏi. Thật ra ngay từ ban đầu khi mà La Trinh mới tu luyện chân ngộ thiên thì hắn đã nhận ra chân ngộ thiên biến ý nghĩ thành kiếm, nó tương tự với sát tâm kiếm vậy. Khoảng thời gian qua bởi vì quá bận mải cho nên La Trinh không rảnh nghiên cứu sâu mấy cái này. Trong khi đó thì Mạc Nhất Kiếm nhận được chân ngộ thiên liền hùng hục tĩnh tâm tu luyện. Với thiên phú của anh ta thì trộn lẫn hai thứ này vào nhau quá dễ dàng. Đúng vậy, vẻ áy náy trên mặt Mạc Nhất Kiếm bay biến hết, hắn ta trưng ra cái vẻ mặt như thể đang muốn người ta khen ngợi mình mà nói, lợi hại lắm phải không? Thủ đoạn về mặt linh hồn thì đúng là rất lợi hại, La Trinh nói. Đương nhiên, Mạc Nhất Kiếm cười nói, mấy ngày nay ta ở trong bỉ ngạn tàn sát tứ phương, đám người của tộc hữu hùng sợ ta vãi đái. Ha ha. Ở trong bỉ ngạn cảnh tứ trọng thiên, ba thần miếu của nhân tộc được xây dựng cạnh nhau, cường giả tầng này đa số đều bước vào bỉ ngạn chưa lâu, tuổi còn nhỏ cho nên đương nhiên tâm tính còn thiếu niên, khiêu khích lẫn nhau, các cuộc thi đấu về mặt linh hồn rất hay diễn ra tại đây. Từ rất lâu rồi, khi mà tứ đại thần miếu còn kiềm chế lẫn nhau thì mọi chuyện vẫn yên bình. Kể từ khi thần miếu của tộc Lê bị bỏ hoang, thần miếu của tộc Hữu Hùng và thần nông ngày càng vươn lên, còn thần miếu của Thái Nhất Thiên Cung thì rơi vào thế yếu. Vì vậy mà đệ tử Thiên Cung thường hay bị bắt nạt khi ở ngoài thần miếu. Lần này Mạc Nhất Kiếm nhờ vào chân ngộ thiên mà thực lực tăng mạnh, phải nói là đã lấy lại danh tiếng một hồi. Ra là vậy, là Trình khẽ gật đầu. Quả thực ở trong bỉ ngạn dựa vào cấp độ linh hồn thi tải với nhau, nếu tâm lưu kiếm phái phù hợp với 150 chữ đầu của chân ngộ thiên thì đúng là rất có ích. Mạc Nhất Kiếm nhận được 150 chữ từ La Trinh cho nên trong lòng đương nhiên rất biết ơn. Với tính cách không thích cầu cạnh người khác, hắn ta nhất định phải báo đáp ơn nghĩa này, cho nên mới nói với La Trinh toàn bộ những gì mình lĩnh ngộ được từ tâm lưu kiếm, nội dung chủ yếu, thậm chí cả phương pháp dung hợp xảo diệu của sát tâm kiếm và chân ngộ thiên. Những thứ này La Trinh tự mình nghiên cứu cũng có thể khám phá ra, nhưng Mạc Nhất Kiếm hướng dẫn toàn bộ không giữ lại chút nào thì giúp hắn rút ngắn thời gian đáng kể. La Trinh vốn đã thuộc nằm lòng tâm lưu kiếm điển, nhưng có nhiều chỗ còn chưa hiểu rõ lắm. Bây giờ bị Mạc Nhất Kiếm hé lộ ra cho nên trong lòng cũng ngứa ngáy, nóng lòng muốn nghiệm chứng. Sau khi tiễn Mạc Nhất Kiếm về, La Trinh bảo tiểu nhân xin phép vào tháp tâm lưu giúp hắn. Đối với các đệ tử bình thường trong tâm lưu kiếm phái, tháp tâm lưu chỉ có thể vào được mỗi tháng một lần, mỗi lần là được một canh giờ, nhưng đối với đệ tử tinh nhuệ như La Trinh thì họ không bị hạn chế số lần vào tháp, trong thời gian thì vẫn bị giới hạn. Đa số các tinh nhuệ đi dạo trong tháp tâm lưu đều không quá 2 canh giờ, nếu vượt quá thời gian ấy thì bản thân sẽ bị lửa tâm linh đốt bị thương. Trong khắp tâm lưu kiếm phái, người có thể ở lại lâu trong đó cũng chỉ có La Trinh và Mạc Nhất Kiếm. Không phải là vì hai người họ có khả năng nhất niệm ngộ đạo, mà vì cả hai đều tu luyện thần đạo đoạn tình. Lần này La Trinh ở lại trong tháp tâm lưu chọn một ngày một đêm, đương nhiên nơi đây rất thích hợp để lĩnh ngộ tâm lưu kiếm điển. Ý nghĩ hóa kiếm, một ý niệm giết tâm. Trên tầng 10 của tháp tâm lưu, một luồng khí xoáy màu trắng trong đầu La Trinh chuyển động càng lúc càng nhanh. Hắn đưa tay, nắn nhẹ, ngọn lửa lượn lờ quanh người hắn lập tức bị cắt ra, một thanh trường kiếm vô hình đã xuất hiện trong tay hắn, cực kỳ bắt mắt. Ở tại Long Thành, Mạc Nhất Kiếm đã từng giao đấu với La Trinh, khi đó Mạc Nhất Kiếm cũng tiện tay tóm một nhúm không khí, nhưng nhúm không khí ấy không thể bị phá vỡ, thậm chí còn chấm gãy cả hữu tuyết kiếm của La Trinh. Lúc ấy thanh kiếm mà Mạc Nhất Kiếm sử dụng ắt là thanh kiếm này. Khi đó Mạc Nhất Kiếm đúng là không dùng hết toàn lực, không thì e là mình đã chẳng có sức để mà chống cự lại. La Trinh nhìn thanh trường kiếm không tồn tại này thì thào lẩm bẩm, trường kiếm vô hình cùng với sức mạnh tạo hình của thần đạo lực lượng khác hẳn với nhau. Kiếm này là do ý nghĩ biến thành, nó có thể đâm thẳng vào linh hồn. Khi đó dương hồn của La Trinh chắc chắn là chịu không nổi sát tâm kiếm, nhưng bây giờ sau khi hắn dùng ý nghĩ hóa thành thanh kiếm lại cộng thêm với chân ngộ thiên trợ giúp, uy lực của tâm niệm kiếm này chắc chắn vượt xa Mạc Nhất Kiếm lúc trước. Về phần hắn có thể phân cao thấp với Mạc Nhất Kiếm hiện nay không thì chắc là phải thử mới biết. Đương nhiên bây giờ La Trinh sẽ không dở hơi đi khiêu chiến Mạc Nhất Kiếm, lúc trước hắn đã đồng ý với Lão Anh là sẽ vào bỉ ngạn, giờ đã đến lúc rồi. Sau khi rời khỏi tháp tâm lưu quay về đình viện của mình, hắn lại bế quan lần nữa. Trong lần bế quan này hắn dùng cơ thể để vào bỉ ngạn. Dương hồn của hắn đã bước vào bỉ ngạn ở tứ trọng thiên, nhưng thân thể thì vẫn còn đang le ve ở nhất trọng thiên. May mà Lăng Xương đã dẫn hắn đi một lần, cho nên bây giờ khi dùng thân thể để leo từ nhất trọng thiên lên tứ trọng thiên, hắn cũng không thấy khó khăn cho lắm. Vẫn như mọi khi, dọc đường đi hắn thu hút không ít ánh mắt mang đậm vẻ kinh hoàng của mọi người. Sau 7-8 canh giờ, La Trinh đã đặt thân vào thứ trọng thiên, lúc này hắn mới bình yên rút lui ra ngoài, rồi dùng hình thái linh hồn để trở lại bỉ ngạn. Lần trước La Trinh rời đi từ mật thất tu luyện trong thần miếu, lần này hắn lại quay trở về đúng địa điểm ấy. Lúc La Trinh vừa đẩy cửa mật thất tu luyện ra, cánh cửa mật thất cách đó không xa cũng bị đẩy ra. Tuy không thể nhìn thấy dung mạo nhưng La Trinh vẫn có thể xác định được, ngay người đó chính là Lăng Xương, dựa vào khí tức quen thuộc của nàng. Chờ ngươi lâu rồi, Lăng Xương bất mãn, nhíu mày nói. Nhân vật như Lão Anh xưa nay nói 102, bản thân bà còn là một người đứng thứ nhì trong thiên cung, cho nên nếu thực sự muốn tặng La Trinh một phần kết tinh linh hồn chắc chắn nói là làm. Thế nhưng La Trinh quay về tâm lưu kiếm phái rồi lại không tiến vào thần miếu ngay lập tức, cho nên đương nhiên Lăng Xương chờ lâu bất mãn. Có điều tính cách của nàng luôn luôn lạc quan, sự bất mãn này chỉ duy trì vỏn vẹn trong một hơi thở, sau đó nàng liền cười nói, đi theo ta. Lần này thần miếu cũng có người chuyên môn dẫn đường, hai người bọn họ vào sâu trong thần miếu. Nếu thực sự giống như Lão Anh nói, muốn trực tiếp khiến dương hồn của họ nhập điện thì kết tinh linh hồn cần sử dụng tuyệt đối là không thể ít. Có điều không phải là số kết tinh linh hồn trong thần miếu eo hẹp lắm hay sao? La Trinh không hiểu, liền mở miệng hỏi Lăng Xương. Lăng Xương còn chưa trả lời thì người dẫn đường đã cười nói. Từ khi Bỉ Ngạn được phát hiện, kết tinh linh hồn vẫn luôn luôn rất thiếu thốn, nhưng không có nghĩa là thiên cung không có chứa dư. Ở trong phòng ngoài của thần miếu, tất cả đệ tử thiên cung đều có thể nhận được kết tinh linh hồn, số lượng bao nhiêu được định ra theo độ coi trọng của mỗi kiếm phái và mỗi núi. Nhưng bất kỳ là núi Thái Nhất hay Thái Ất, bọn họ đều có kho chứa riêng. Mấy người Lão Anh không đến sắc giới được, cho nên là không dùng đến số kết tinh linh hồn này, toàn bộ đều được chuẩn bị cho truyền nhân dòng chính của họ. Ban đầu bà ngoại chỉ chuẩn bị một phần cho ta, lần này hình như bà phải tìm đến núi Thái Kim mượn một phần. Bà ngoại đối xử tốt với ngươi lắm phải không? Lăng Xương cười hỏi. Đây đúng là ân huệ lớn bằng trời, người dẫn đường cũng hâm mộ không thôi. Đương nhiên người này biết rõ dung hợp kết tinh linh hồn đủ để cho dương hồn của một người nhập điện và có thể giúp linh hồn tăng lên một cấp độ khác, tiến thẳng đến dục giới. Chuyện tốt như vậy căn bản chỉ gặp chứ không thể cầu, người ngoài chỉ có thể hâm mộ chảy nước dãi. Thực sự phải cảm ơn Lão Anh rất nhiều, La Trinh nói. Thật ra thì đến tận lúc này cảm giác hoang mang trong lòng La Trinh vẫn không hề vơi đi chút nào. Rốt cuộc thì giữa Lão Anh và Diễm Phi xảy ra chuyện gì? Vì sao Lão Anh đột nhiên ban tặng cho hắn một cục bánh ngon lành đến thế, chỉ để lôi kéo hắn thôi sao? Hắn rất muốn hỏi Lăng Xương, nhưng chỉ cần cứ nhắc đến Diễm Phi hay là Phượng Ca thì Lăng Xương sẽ trở nên quái lạ. Hắn ngẫm nghĩ một hồi cuối cùng vẫn đành thôi. Người dẫn đường đưa hai người tới trước một cánh cửa ngầm nhô ra trong thần miếu, nơi đây được bảo vệ cực kỳ nghiêm mật, các vách tường phía dưới và trái phải đều được khắc đầy các phù trận, mỗi phù trận đều tỏa ra gợn sóng linh hồn vô cùng mạnh mẽ, rất hiển nhiên chúng chính là những sát trận nhắm thẳng vào linh hồn. Những kết tinh linh hồn ấy đã được chuẩn bị xong hết, hai vị có thể tiến vào. Người dẫn đường đưa họ đến đây thì dừng bước. La Trinh cùng Lăng Xương vượt qua cửa ngầm, nhìn thấy vài gian phòng nho nhỏ. Hai người lựa chọn một gian phòng riêng cho mình rồi khoanh chân xuống ngồi ngay ngắn. Chỉ lát sau thì các đường vân trên vách tường trong phòng bắt đầu phát ra từng điểm sáng trắng, ký tức của linh hồn nồng đậm chậm rãi tỏa ra. La Trinh không chút do dự lập tức vươn tay kéo, những kết tinh linh hồn tinh khiết kia tràn thẳng vào người hắn, liên tiếp được đưa vào dương hồn như là người ta bơm bóng bay vậy. Ù, điểm sáng màu trắng không ngừng tụ họp, dương hồn của La Trinh cùng Lăng Xương dần dần mạnh lên. Lúc hai người vừa đặt chân vào biển chân ý thì linh hồn của La Trinh hơi mạnh hơn Lăng Xương một chút. Sau này mỗi người đều thu nạp được một viên kết tinh linh hồn lớn trong thần miếu, nhờ vậy nhanh chóng vượt qua tứ trọng thiên. Tuy nhiên lượng kết tinh linh hồn mà Tâm Lưu kiếm phái phân cho La Trinh rất nhiều, nên dương hồn của hắn đã vượt xa Lăng Xương. La Trinh không ngừng thu nạp kết tinh linh hồn, ánh tím lập lòe quanh bề mặt dương hồn của hắn mỗi lúc một đậm. Kết tinh linh hồn trào ra từ vách tường không hề có dấu hiệu giảm bớt, mà ngược lại càng tuôn càng nhiều. Khoảng gần nửa canh giờ sau khi mà điểm sáng kết tinh linh hồn cuối cùng được đưa vào dương hồn của La Trinh, mặt ngoài dương hồn của hắn đã lóe ra ánh tím rực rỡ. Trong không gian chật hẹp này, La Trinh khẽ vung hai tay lên, đồng thời đập một cú lên vách tường bên cạnh. Cảm giác truyền lại từ dương hồn khiến hắn cảm thấy cơ thể mình như lột xác. Bây giờ dương hồn chẳng phải là chỉ gói gọn trong cái tính tử như thực chất nữa rồi. Nếu như bỏ qua sự thật rằng hắn đang ở trong Bỉ Ngạn thì có khi hắn còn tưởng nhầm đây chính là thân thể của mình. La Trinh bước ra khỏi căn phòng nhỏ, hắn đợi một lúc. Trong bóng tối, ở gần cửa thì Lăng Xương cũng rời khỏi. Mặt ngoài linh hồn của nàng cũng lóe lên ánh tím đậm. Chỉ trong gần nửa canh giờ khí thế của hai người đã tăng lên không ít. Đối với đệ tử thiên cung bình thường thì đây là chuyện khó mà tưởng tượng nổi. Đa số đệ tử thiên cung chỉ khi lập được đại công thì mới có thể nhận được phần thưởng kết tinh linh hồn quý giá. Còn lại bọn họ phải đi thăm dò những thần miếu ít người đặt chân tới kia. Như vậy thì thi thoảng mới có cơ may thu hoạch được gì đó. Lăng Xương đến nhéo nhéo cánh tay La Trinh. Sau khi tu thành điện hồn thì bất cứ xúc cảm nào cũng đều trở nên rõ ràng chân thực. Ngay cả dung mạo Lăng Xương cũng rõ nét hơn một chút. Mặc dù vẫn không thể thấy rõ tướng mạo của nàng nhưng đường nét dương hồn đã sắc sảo hơn. Cảm giác như thể là vừa thay đổi sang linh hồn khác vậy. Lạ thật, Lăng Xương nói. Ta cũng không quen lắm, La Trinh mỉm cười. Hai người bọn họ đi ra từ sâu trong thần miếu, vừa ra đến cổng thì đã thấy ở đó có không ít dương hồn vội vã chạy đến, trên miệng còn đang la lối inh ỏi cái gì đó. Lăng Xương chặn người đầu tiên chạy đến hỏi, chuyện gì? Người nọ la lên, tộc Cửu Hùng đến trả thù, bọn họ thả rắn. Rắn? Rắn gì? La Trinh sững sờ. Lăng Xương nhíu mày. Đây chính là hồn xà mà tộc Hữu Hùng chăn nuôi. Không ngờ bọn chúng lại dám thả rắn ở chỗ này. Chúng ta đi xem một chút. Hai người vừa ra khỏi thần miếu thì đã thấy phía trước một mảng đen kịt. La Trinh cẩn thận nhìn kỹ phát hiện đó là một bầy rắn đen xì, nhưng hắn không thể nào nhận rõ hoa văn cùng chi tiết của đám hồn xà ấy. Sinh linh sống trong bỉ ngạn thì có thể nhận ra được bề ngoài và chi tiết, còn đối với các dương hồn ở ngoài bỉ ngạn hay thậm chí là thân thể của La Trinh thì chỉ thấy được hình dáng đại khái, chứ không cách nào nhìn rõ chi tiết được. Đúng như những gì Lăng Sương nói, đám hồn xà này là do tộc Hữu Hùng thả ra. Lũ hồn xà ập đến rồi, mau rút về thần miếu. Tộc Hữu Hùng chết tiệt, đừng nói là họ muốn đánh chiếm thần miếu của thiên cung chúng ta đấy chứ. Các đệ tử thiên cung lớn tiếng la lên, giọng điệu chứa đầy vẻ căm phẫn. Đặt. Từng đường kiếm sắc bén chém về phía bảy rắn khiến rất nhiều hồn xà bị chia thành hai nửa. Đa số các đệ tử thiên cung đều đang chạy trốn, nhưng vẫn có một số ít đệ tử đứng dậy phản kích, đánh giết đám hồn xà kia. Thực lực của những đệ tử này đều không tầm thường, mặt ngoài dương hồn cũng phát ra từng tia ánh tím chói lọi, mặc dù vẫn cách dương hồn nhập điện một khoảng nhưng đã đủ để đặt chân lên cửu trọng thiên hoặc là thập trọng thiên. Thế nhưng cơn lũ hồn xà này thực sự quá kinh khủng, chỉ vài người bọn họ thì không chém hết được, cho nên chỉ có thể vừa chém vừa lui, tiến về phía cổng của thần miếu. Đám hồn xà này định xông vào thần miếu sau, La Trinh hỏi. Lăng Sương đanh mặt nói, chắc không đâu. Những năm qua giữa các thần miếu vẫn luôn có xung đột nhỏ với nhau, nhưng vẫn rất khắc chế. Nếu như tộc Hữu Hùng thực sự thôi thúc cơn lũ hồn xà xông vào thần miếu, vậy có nghĩa là họ muốn khai chiến với thiên cung. Cứu mạng à! Cách đó không xa bỗng vang lên tiếng kêu sợ hãi. La Trinh và Lăng Sương đưa mắt nhìn qua liền thấy bốn người bị bao vây giữa bảy rắn. Dương hồn của bốn người này vẫn có màu nâu nhạt, khí tức hơi tán loạn. Hiển nhiên là họ vừa đặt chân lên tứ trọng thiên chưa được bao lâu. Đương nhiên bốn người này cũng muốn lui về thần miếu, nhưng bị bầy hồn xà nhào lên như thủy triều, chỉ cần chậm chân một chút là đã bị chúng bao vây. Bọn họ vừa ra sức chống cự, vừa chém giết đám hồn xà này, nhưng chỉ với sức lực của bọn họ thì làm sao giết nổi, chẳng mấy chốc đã bị cơn lũ hồn xà bao phủ. Tại sao họ không rời khỏi bỉ ngạn chứ? La Trinh cảm thấy lạ lùng. Trừ lúc ở trong các thần miếu thì còn lại bất kỳ nơi nào trong bỉ ngạn đều có thể rời đi mọi lúc. Đối diện với đám hồn xà này nếu địch không lại thì cứ rời khỏi bỉ ngạn là xong. Ngươi nhìn dưới chân họ đi, Lăng Sương nói. Ở dưới chân bốn người kia có những tia sáng màu lam nhạt, chính những tia sáng ấy đã trói chặt linh hồn của bọn họ trên mặt đất. Các đại tộc đã tung hoành bao năm trong bỉ ngạn, đương nhiên sẽ có một chút thủ đoạn mà khiến cho không ai rời khỏi bỉ ngạn được. Nhưng tia sáng này chính là triền hồn ti mà tộc Hữu Hùng hay dùng. Một khi bị triền hồn ti trói buộc thì dù có thể tự do hoạt động, nhưng nếu không loại bỏ nó thì không thể nào rời khỏi bỉ ngạn được. Vì vậy bốn người kia hiển nhiên là sẽ rơi vào đường cùng. Để ta đi cứu người. La Trinh lúc này cũng không do dự gì thêm, lập tức xài chân vọt về phía trước, cả cánh tay vặn vẹo đã biến thành một cây gai nhọn. Gai nhọn lóe lên, ánh tím và độ mạnh linh hồn của La Trinh lớn hơn đám hồn xà đó không biết bao nhiêu lần. Hắn chỉ tiện tay quét ra đã cắt đứt mấy chục con hồn xà. Xoẹt xoẹt. Lăng Sương cũng không để La Trinh phải mạo hiểm một mình, nàng lập tức lao theo. Một thanh kiếm linh hồn nho nhỏ lơ lửng quanh thân thể, bất cứ con hồn xà nào dám can đảm đến gần đều bị kiếm linh hồn của nàng cắt thành mảnh vụn. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye.